Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Điều với Phật tử sau khi đã thọ trì tâm quy và ngũ giới nơi tâm bảo khái văn giữ hành theo cho được trong sạch tính trọn đời chẳng nên dễ vui. Dạ xin vâng. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được đầy đủ tài lộc cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giải thoát niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cớ ấy chư quý Phật tử ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng để lắm nhờ. Lần thay dân tuân nimittang avamang garancha yoga manapo sakuna sasato papagaho tu subinang agantan tutha nufa ve navina samantu dạng đường ni mi tăng a và mang ga lan cha yu cha ma la po sa po na sa sa do ba ba ga ho du su bi nang a can tăng tham ma nu pha que na ve na sa man tu dạng đường ni mi tăng a và mang ga lan cha yu cha ma la po sa po na sa sa do ba ba ga ho du su bi nang a can tăng sang kha nu pha quê na bu na sa man tu tu kha pa ta cha ni du kha phaya pa ta cha ni phaya so kha pa ta cha ni so kha hon tu sa pe pi pa ni no pa va tu sa pa mangalan rakhan tu sa pa de va ta sa pa bu tha nu pha quê na sa da so thi pa hon tu te pa va tu sa pa mangalan rakhan tu sa pa de va ta sa pa tham ma nu pha ve na sa da so thi pa va tu te pa va tu sa pa mangalan rakhan tu sa pa de va ta sa pa sang kha nu pha ve na sa da so thi pa va tu te tất cả sự hạnh phúc cần có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ quay đức của chư Phật do nhà quay đất của giáo pháp do nhà quay đất của chư tăng các sự thành lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo cho được thành tụ mỹ mãn cho được thành tụ mỹ mãn cho được thành tụ mỹ mãn sa tu sa tu sa tu chư thiên ngữ trên hư không địa cầu thượng ngữ rõ thông mọi điều Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con. Thổ chi Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh nhờ sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vĩ lại xa xa xa xa, xa. Cái báo mà quý Phật tử có trên đây đó là kinh Pháp Cú á, thì quý Phật tử lưu ý là cái này mới ra tập 1 thôi. Rồi chúng ta tập 1 á, thì chúng ta đã có được là 4 phẩm hay là ta gọi là 4 chương, và nó gồm có là 60 câu. Nó có tất cả trong cái tập 1 đó. Tập 1 chúng ta có 4 phẩm 6 chương 4 phẩm 60 câu. Rồi qua cái tập thứ 2 là sau cái chung mục kinh này đó, là chung mục kinh này chúng ta phải đi qua là 3 tập nè. Quý vị tỉnh nghe kịp ha, thì chia làm 3 tập á. Nếu mà nói tới chung mục kinh á thì sư soạn ra cho quý vị tử, tại vì nó có những cái tiếng Anh mà sư bổ túc vô hay là bổ chú giải Pali vô đó. Thì tập 1 á thì chúng ta có 50 câu, 50 bài đó. Tập 1 chúng ta có 50 bài, dự kiến nó sẽ lên tới 300 trang. Dự kiến nó sẽ lên tới 300 trang. Hôm nay quý Phật tử có trong tay á, là quý ta có cái số số bài hôm nay là quý tử mới có 20 bài thôi, là chúng ta còn 30 bài nữa. Mà tuần sau đó với tuần tới là chúng ta có khoảng 35 bài. Chứ là sư thải ra trong một tuần như vậy đó, 15 bài trong cái tự nữa. Thì sư đánh phút cho nó nhanh đó. Thì tập 2 là chúng ta có 50 bài đó, được cũng khoảng là chúng 300 trang. Và tập 3 đó thì nó tới 52 bài nè. Mà 52 bài phần sau này nó nhiều chi tiết lắm. Do đó đó, số lượng trang có thể lên khoảng 320 trang nếu như sư đưa đầy đủ chi tiết. Còn nếu như sư thấy sư mệt quá, sư cũng đưa vô chi tiết, sư cắt ớt mới lợi, nó còn 300 trang. Quý tử nghe kịp không? Mình muốn bỏ ra, muốn bỏ vô thì mình. Quý tử nghe kịp không? Do đó, rồi cái tập thứ 2 mà quý tử đang có trong tay mà kinh Pháp Cú á, là cái tập này nó có tiếng Anh và tiếng Pháp. Quý tử nghe kịp không? Và có tiếng Anh và tiếng Pháp. Do đó quý tử tha hồ, quý tử có thể hướng dẫn cho con cháu của mình tiếng Anh được, tiếng Pháp được. Và cái tập này sư sẽ đưa vô các trường đại học của Mỹ. Do đó đó là chương trình của mình đó, là nó có tất cả là 423 câu. Nó gồm có 26 phẩm. Thì sư sẽ tích ra, sư tích ra là tập thứ 2 chúng ta, sau khi chúng ta ra tập này xong đó, sau khi tôi ra tập này xong đó, thì sư sẽ ra một cuốn là biên niên sử ký của Đức Phật. Biên niên sử ký Đức Phật là gồm tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Việt. Mà cái hình thức đó giống như quyển của Ngài Chachila mà sư đã phiên dịch ra cho quý Phật tử thấy đó. Thì sau cái phần mà Trung Bộ Kinh này là chúng ta có quyển in ra Trung Bộ Kinh đó là tập 1 đó, thì chúng ta sẽ bung ra cái phần mà biên niên sử ký. Biên niên sử ký này tiếng Anh và tiếng Việt làm có hai phần, cũng đưa vô trường, các trường đại học. Thành ra đó thì dự kiến thứ hai đó là biên niên sử ký. Thì qua biên niên sử ký xong ta trở lại là tập thứ hai của kinh Pháp Cú liền, chúng ta tiếp tục liền. Cái nguồn tài chánh đó luôn luôn phải chuyên suốt, không có gián đoạn, mà đã có sẵn sàng nguồn tài chánh như vậy đó. Nên thứ hai thì sư dự kiến là 6 tới 8 phẩm. Tại vì cái số mà quý tử đang có đó nó mỏng quá, uổng. Cho đó nó kia lên á thì có thể là 80 câu. Thì số đó sẽ giảm xuống á, thì chúng ta chỉ còn lại 4 tập thôi. Sư dự kiến là sẽ 4 tập, chia đủ ra 26 phẩm. Vì cho đó cái phẩm này 4 á thì mình còn lại 22. Mình chia làm sao trong khoảng này một phẩm, một tập như vậy là 7 phẩm, chúng ta mới có đủ điều kiện để chúng ta bớt lại. Và cái phần in đó thì đỡ hao hơn. Do đó thì sư phong bằng quý Phật tử sẽ quan hỷ theo dõi. Và sau trong vòng một từ đây cho tới cuối năm thì chúng ta phải có 10 tập, 10 cuốn sách từng quý tử có 10 cuốn đủ loại, chúng ta làm liên tục vậy đó. Từ đây tới 10 tới cuối năm á, nếu mà ta đủ điều kiện đó, là chúng quý tử có 10 cuốn sách trong tay quý tử. Quý tử tha hồ, quý tử đọc kinh sách đều. Mà một cương mưa pháp vũ xuống vậy đó, liên tục ăn đức tam bảo sắp sơ gan đó rồi. Quý tử nghe kịp không? Và công đức các quý Phật tử ở đây là chúng ta sẽ ra được ăn đức tam bảo. Thì khi ăn đức tam bảo nó ra thì quý tử cũng có một cuốn ở trong tay quý tử đó, là khoảng 170 trang hay 160 trang vậy đó. Quý tử đọc trong đó thì nó hỗ trợ cho các bố học Trung Bộ Kinh này cho Phật tử rất là nhiều kiến thức về ăn đức pháp bảo. Phật bảo, tâm bảo, quý tử cần phải biết. Nên quý tử phải theo dõi nhiều chương trình của kinh sách của mình, phải theo dõi. Là gì? Chúng ta có điều kiện được phép, được quyền nghiên cứu. Chúng ta không có thì hạn chế, không có bị hạn chế. Thì cũng như là sư cũng tán thán cái công đức của cô Phi Yến, cô in ra cái này cho quý tử trong thời gian chưa có in ra sách đó, cho quý tử coi đó. Cái này là công đức lớn, tại vì vừa giấy vừa công vừa sức nữa, thành ra cái này là phước báo lớn của các cô Phi Yến cho quý Phật tử đó. Quý tử nên ăn mua nên ai với cổ phước báo về phước báo trí tuệ. Quý tử nghe kịp ha. Do đó đó thì chút xíu đó quý tử sẽ lấy cái kinh Pháp Cú này, nó có tiếng Anh và tiếng Pháp, thì quý Phật tử về quý tử dạy con cháu mình cũng dễ nữa. Các con các cháu nó nghe tiếng Anh tiếng Pháp được, quý tử sẽ hướng dẫn cho nó học. Cái đó chương trình này đó là mình phải chương trình gọi là cải cách, mình phải cải cách cái lớp Phật pháp của mình lại, là mình phải có tiếng Anh tiếng Pháp, còn cái sư cố gắng trong những cái bài kinh Trung Bộ mà quý tử đang thấy đó, là sư tu cái phần mà Bali vô là cho quý tử nghiên cứu ngay chính gốc của xưa kia Đức Phật ngài dùng cái từ ngữ đó. Vậy thì ngay khi mà quý tử vô thẳng như trong Bali như vậy đó, quý tử mới thấy là cái nghĩa phong phú của lời đó Đức Phật nó rõ hơn. Nên sư rất là tha thiết quý tử mình coi mấy cái phần mà chú thích. Trong cái phần mà chú thích đó là quý tử phải cố gắng coi cho bằng được đó. Tại vì sư có một cái khuyết điểm là trong cái giáo án Trường Bộ Kinh hồi năm ngoái năm kia đó, sư không có bỏ cái phần chú thích đó vô. Cái sư về sư ngồi sư suy nghĩ, sư cũng hối hận vậy đó, là mình không làm đủ cho phía Phật tử nghiên cứu. Nên cái phần mà Bali đằng sau phần chú thích đó, là quý tử sẽ thấy nó có tiếng Bali, nó có tiếng Anh trong đó đó. Quý tử phải coi mấy cái đó, nó cần thiết lắm. Nên đó, quý tử cố gắng nghe đó, là sư sẽ làm bằng hết khả năng của mình để cho quý tử tiện cái việc học Phật Pháp nó luân chuyển, nó dễ dàng. Là điều đó đó, mình phúng dường Pháp Bảo để cho Pháp Bảo được trường tồn cho tới 5.000 năm á. Đó là một cái ước nguyện có hàng con hàng đệ tử của Đức Phật ai cũng muốn làm hết á. Nên quý tử quan hỷ ủng hộ là bằng cách là gắn lo tu học, bằng cách là lấy Phật Pháp đó làm bạn hiền của mình đó, mà trao dồi con đường đạo tâm của mình cho đời sống của mình an lạc. Đó là quý tử đã làm những điều lợi ích. Còn đối với phận khả nhân sư thì đó là cái trách nhiệm mà sư phải làm dưới ân đức Tam Bảo, thì sư sẽ đưa ra cho quý Phật tử nghiên cứu học hỏi, không có gì trở ngại. Tuy nhiên quý Phật tử cố gắng có điều kiện kinh điển sách vở đó, quý tử đừng có cắt bỏ tủ mà sợ nó hư không coi buồn, phải không? Kinh sách mà đọc không coi chứ đừng bỏ tủ, phải không? Ở đây quý tử nào có sách một kinh bỏ tủ cũng tội nghiệp. Quý tử nghe kịp không? Còn không á, thì mình xin bàn với nhau là mỗi người lấy hai cuốn đi. Một cuốn Hồng, một cuốn Cắt qua tủ đi chà. Vậy mình cho nó chắc à. Quý tử nghe kịp không? À, cái gì đó. Được chưa? Rồi, hôm nay chúng ta đi tiếp qua cái phần mà cái bài học. Quý tử thấy cái một cái pháp môn căn bản thôi mà chúng ta sẽ thấy chúng ta đã qua được 2-3 tuần rồi đó. Được chưa? Mà bữa nay sư hy vọng là chúng ta sẽ xong cái bài học về bài thứ nhất kinh pháp môn căn bản, thì chúng ta nói tiếp qua cái tuần vừa qua chúng ta đang được nghiên cứu qua đó, thì chúng ta nói tiếp vấn đề thánh nhân. Bậc thánh nhân, ta nói tới bậc thánh, quý tử nghe kịp không? Cái chữ nghĩa bằng bậc thánh này á, cái từ nghĩa bậc thánh này á, nó khác hơn cái từ ngữ bậc thánh thần hồi xưa của người Việt Nam mình nghe quen. Quý tử nghe kịp không? Người Việt Nam mình cứ nghe ông thánh, bà thánh, ông thần, bà thần đó, thánh thần tiên Phật, quý tử nghe kịp không? Thường thường đó, ở người Việt Nam mình họ mang máng cái trong cái đầu óc cái từ ngữ là thánh thần tiên Phật đó, là những gì mà gọi là có năng lực, hay là có phép màu, hay có sự linh thiêng, cái có thể cứu con người ta đang gặp những khó khăn, cầu nguyện xin gian giái đó thì họ được tới cứu độ được đó. Chẳng hạn như trong cơn dịch biên, qua đường biển đó, mà quý tử gặp những người ngon khó khăn thì ai cũng lo niệm cầu nguyện hết á. Tôn giáo nào cái nguyện theo tôn giáo đó, cầu nguyện thần thánh thiên tới độ cho mình đó là. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ thay đổi một chút cái góc độ mà là thánh thần đó mà xưa kia mà chúng ta được nghe đó đó, nó chỉ là một cái góc độ của một vị chư thiên thôi đó, một vị chư thiên thôi, hay một vị đó ta còn gọi là một vị Bồ Tát mà có cái hạnh nguyện, có cái hành nguyện cứu độ chúng sanh, chứ không phải là bậc thánh này. Là bậc thánh này được giải thoát, giải thoát mà cái bậc thánh này đó là không còn quý nhiễm, không còn quý nhiễm, không còn những cái phiền não, không còn những cái phiền não, là con người này á là không còn luân hồi, à còn không còn luân hồi, không còn phải tái sanh đó, những cái đó không còn tái sanh, những cái đó đó thì không, cái đó nó mới nghĩa, nó mới nghĩa là chữ bậc thánh này. Nên á, từ ngữ Bali nó gọi là Arya, Arya tức là bậc này, bậc thánh nhân là không còn quý nhiễm. Chư thiên còn phiền não, chư thiên còn quý nhiễm, chư thiên còn tranh chấp, chư thiên còn hơn thua, và chư thiên còn có chiến tranh, và đánh qua đánh lại, đánh qua đánh lại chứ không đánh lộn nha. Quý tử nghe kịp à? Quý tử cứ nói đánh lộn hoặc là lộn, đâu có đánh gì, đánh cho đánh trúng. Nên qua đánh qua đánh lại, đừng có đánh lộn. Quý tử nghe kịp à? Bắt đầu có rồi, đánh trúng nhưng mà đánh lộn. Quý tử kịp à? Do đó đó, chư thiên á vẫn còn cái phiền não, chứ còn cái đây á là không còn quế nhiễm, không còn phiền não mà không còn luân hồi, chư thiên còn luân hồi, còn phải tái sanh. Hết tuổi thọ chư thiên đi, năm điều đến cho chư thiên mà đi, năm điều mà chư thiên biết họ đi, ánh sáng cho người mắt đi, y áo của nhà của chư thiên mắt đi, mắt ánh sáng, thế nào, mắt ánh sáng, thiên cung chư thiên ở bị mắt ánh sáng, thấy không nào, rồi chư thiên xuất hạng mồ hôi, chư thiên ở trên cõi trời không ra mồ hôi, rồi cái chỗ ngồi của chư thiên phát nóng lên, là năm cái điều đó là nimitta hay là năm điều tướng, điểm tướng hay lên là chư thiên bắt đầu đi tục sanh. Chư thiên buồn lắm, chư thiên buồn lắm, và chư thiên mới cầu xin ở có những loại nào mà ai nghĩ tới chư thiên, ai nghĩ tới mình mà hồi hướng chư phước lên cho chư thiên quan hỷ đó, thì chư thiên sống lại. Thì trong cái giai đoạn mà chư thiên sợ đi tục sinh á, chư thiên còn sợ đi tục sinh á, là chư thiên sống trong phiền não, chư thiên sống trong phiền não, còn sợ sợ không biết mình đi đâu. Con chim á từ trên cao nó gót xuống có hai cánh nó đỡ người nó xuống, còn cái chư thiên gót xuống có hai cánh gót cái tụ lốn xuống như chấm bít vậy, gót xuống nó như chấm bít vậy, nó giật nát đó. Chư thiên sợ, mình cũng vậy. Quý tử nghe kịp không? Mình ở trên lầu cao 10 tầng gót xuống đừng nói nữa, giống như bánh xe gót xuống. Quý tử nghe kịp không? Đó, những cái đó đó là còn phiền não, nó còn quế nhiễm, tâm tư mình còn ẩn dưới trong đó, là nền tảng của là gì? Tham, sân, si. Được chưa? Nhưng mà đối với bậc thánh mà chúng ta học hôm nay là những bậc thánh là được giải thoát. Giải thoát cái chi? Giải thoát sự quế nhiễm, giải thoát sự phiền não, giải thoát cái sự linh hồi, giải thoát khỏi sự tái sanh trở lại người hay là người là lập chúng sanh khác. Do đó đó, cái chữ giải thoát này nó gồm như mấy cái này. Quý tử nghe kịp hả? Vô cái này đó, đó là giải thoát. Quý tử nghe kịp hả? Coi trong đời sống hàng ngày của chúng ta mà chúng ta giải thoát ra một phút một giây là chúng ta được giải thoát cái phiền não đó. Chẳng hạn như người ta tham, ta không tham, ta ngồi im mà người ta chụp chụp, mình không chụp chụp, mình ngồi im mà, tại vì chụp chụp nó đánh chết người mà im. Cái đó nhà là mình là thánh rồi đó, rồi mình giải thoát rồi đó. Người ta nghe kịp không? Vậy đó đó, giữa phàm và thánh đó, nó lẹ là mà nó cũng xa vô cùng, nó gần bên nhất nha. Con người mình từ phàm trở thành thánh cũng là con người này, chưa không có thay đổi gì hết. Chứ không phải thánh là xong cái nó tự to bự lớn lên rồi hào quang bốn tủa gà, không có, cũng như vậy thôi. Nhưng mà họ đã thay đổi cái tâm của họ, cái tôi nghe kịp rồi. Do đó từ cái con đường mà mình hiểu được giáo lý Đức Phật rồi đó, thì bắt đầu mình muốn trở thành là thánh á là mình phải tu sửa cái tâm, thì để mình ra được cái thần. Quý tử nghe kịp à? Tu sửa từ cái tâm ra được cái thần. Nếu mà quý tử không tu sửa từ gốc là cái tâm á, thì quý tử không sửa đổi được cái thần này được. Quý tử nghe kịp à? Thí dụ như cái người mà hay đánh người ta, bây giờ mình tu cái tâm mình sửa lại, không dám đánh nè. Quý tử nghe kịp không? Có nhiều người đó, họ dạy cái tâm của họ mà tâm họ sân á, họ dạy bằng cách nào, nhưng mấy công sư đó, quý Phật tử mấy ông sư xuống như Khmer, giống miền Tây trong Việt Nam mình á, Trại Vinh, Sóc Trăng, Sài Gòn đó, thì thấy có nhiều ông sư đó, ổng thắt cúc vậy nè, cái y của ổng thắt cúc mà. Khi sư mới nói chứ, sao làm thắt cúc cái y này vậy, đâu có ai mà làm cái y này, cái này không có luật nào, Đức Phật không có đặt cái luật sao làm thắt cúc vậy đây. Ông nói chứ, cái này có tôi. Ông Khmer, ông sư Khmer, cái này của tôi. Thì tôi biết rồi, cái này của ông, tôi mới hỏi nè. Luật nào, điều luật nào mà ông thắt cái khúc đây này? Không, không có luật. Tại tôi sân. À, mình muốn vừa nói tôi, cái tôi muốn. Không được sân, cái này không được sân. Cái này nhắc tôi. Thì tôi nghe kêu không? Nhục chụp cái này lên. Cái này không được sân, sân là chết. Cái này tôi nhắc, chứ không phải cái luật nào, cái phẳng dạy, không có nói dạy. Nhưng mà ông làm cái đó để ông nhắc. Đừng nghe kịp không? Do đó từ đây về sau cứ tự nhắc vậy đó, lấy cái đai áo nào cho người khác tôi rút lại đó. Người ta nghe ta biết ông này sân dữ lắm rồi đó. Nghe kịp không? Hay chưa? Đó thì cái tâm mà ta giữ là được đó, cái thân ta không hành động được. Thì ta nghe kịp không? mà thân ta giữ, tâm ta giữ được, cái thân ta hành động được á, cái gương mặt người ta sướng tươi lại à, chứ không là buồn sầu buồn thảm, cái mặt mình bị xị rồi thấy biết liền à, tại cái tâm mình không có an vui an lạc. Do đó mình phải tu sửa từ cái tâm á thì ra cái thân, thì từ cái tâm á từ phàm ra thánh, từ đó đó quý tử nghe kịp không? Giờ điều quan trọng hơn nữa là quý tử sẽ thấy đạo luôn luôn là ngược đời. Cái đó là quan trọng, đạo phải đi lên ngược đời. Nên cái từ đây mà quý tử học giáo lý Phật pháp và xong xuôi á, cái đời cái đường quý tử làm ngược đời, cái ta biết là học đang hành đạo rồi đó. Đang hành đạo rồi đó, ta đã xe chui mình đã xe ngược lại, cái này hành đạo rồi đó. Nên đi ngược đường không, quý tử thấy cái không? Không phải vậy à? Đạo đi ngược đời. Tại vì sao? Đạo ta đời ta tham sân si, thì đạo ta phải là gì? Vô tham, vô sẵn, vô si. Đó, ta phải đi ngược lại. Thật là vậy đó. Vậy thôi à. Thì vừa tưởng nghe ông ngoài đời dân gian người miền Nam mình nói đó, này ông đạo đó, này ông đạo đó. Tại vì hỏi sao ông đạo? Ông không tham sân si đó, ông đạo. Còn mình ông gì cũng đời, mình không đời, mình còn tham sân si. Quý tử nghe kèo không? Và đó, giữa hai cái đó đó là phàm với thánh thôi à. Giữa phàm thánh, mà tại sao mà phàm nó còn mà thánh nó còn không còn? Là học. Cái đó là học. Do học, học mở mang kiến thức, nó bất cát bất thành khí, nhận bất học bất kỳ lý, thấy không? Ngọc mà không vũa không mài á, không có sáng á, không ngọc vũa mài cứ sáng, vũ hoài kiếm hết luôn mắt. Mắt ta còn bắt đầu đi bảy ca vũ cái còn ba ly à, ta vũ hoài cái đó mới hết cái kia chưa nghe thế nào quá ha, một bảy ca giờ vũ với còn ba ly à, ta nói là ba ly đó, ta đã học ba ly mà ta cái kia không là vậy đó. Rồi cái nhân bất học bất chi lý, mình học phải mình hiểu được chi lý, cái lý lẽ của nó, cái gì cũng phải học hết á. Cái khi mình học á, mình bắt học, thì khi mình học á thì mình mới hiểu được cái nghĩa. Cái từ ngữ Bali nó gọi là văn, là nghe nhiều học rộng là nghe nhiều. Thì khi mà mình nghe nhiều á thì mình mở mang kiến thức, thứ nhất. Cái thứ hai đó, mình phải suy tư, không phải cái gì cũng nghe cũng vô nó tin hết đâu, phải suy tư nghiền ngẫm suy nghĩ. Cái gì cũng phải suy tư nghiền ngẫm suy nghĩ, suy tư nghiền ngẫm suy nghĩ, chứ đâu phải bà đâu tin đó, nghe đâu tin đó, không có. Mình suy tư suy nghĩ rồi sao mình thấy nó hợp lý rồi đó, cái là mình sửa ensure cho nó chắc ăn, lúc nó sửa ensure nó chắc ăn lại nó ensure, tôi nghe kẻ bỏ nó bắt đầu sửa gì, sửa gì ensure. Hồi xưa sư nói khác, hồi xưa sư giảng ở dưới Việt Nam sư nói sửa ông thọ, cái đó sư ông thọ, bây giờ qua đây mình nói ensure nó chắc ăn. Tại lớp học này người lớn tuổi không rồi. Đó, quý vị nghe kèo không? Mình nghe nhiều, rồi mình suy tư, mình nghiền ngẫm, rồi bắt đầu mình sửa. Sửa thâm, sửa tâm, sửa thân, sửa lời, sửa ý. Chúng ta nghe kèo không? Đó. Cái từ cái, ba cái hướng đi của này đó, nó ra Bậc Thánh, Bỏ phàm, mắc phàm. Cái Bậc Thánh là gì? Không có, không chút chuyện nghe, không có thành thánh được đâu. Mà không có suy tư, không thành thánh được đâu. Mà không sửa đổi, không thành thánh được đâu. Bác buộc là con đường đi phải đi vậy đó. Cái tự nghe kèm không? Rồi, khi mà đi như vậy đó, mình muốn sửa đổi, mình nghe nhiều, mình suy tư nhiều, rồi mình học nhiều, rồi bắt đầu mình nghiên cứu, mình la gạch. Thì bắt đầu mình thấy cuộc đời cái này, mình có cái thân này thiệt là khổ á. Thằng này thiệt là khổ á. Mình thấy á, thấy cái thằng này khổ á, phải không? Sáng từ sáng ra thức dậy rồi nó lo cho nó tới tối ngủ á. Có người nào mà sáng thức dậy cho tới tối mà không lo cái thằng này không? Không có đâu. Lo miết rồi. Phải không? Nó ra có con nói lắm nè, khó nói là lo miết à. Thấy không? Người lo nhiều, người lo ít cũng phải lo. Cái từ đó họ mới thấy cái thằng này, ô sao mà lo dữ vậy? Tới nhiều người á, họ lo cái thân tới mức độ mà họ không có bây giờ họ tu nữa đó. Sẽ hỏi chứ lúc này tu hành sao? Ê, dạ không có tu nữa. Sao vậy? lo mất chết rồi trời ơi. Họ lo gì? Còn cái thằng chưa xong. Sao gì? Cái thằng bệnh. Cái thằng nó bệnh nó tới rồi. À, tới lúc mà cái người mình bệnh tới rồi đó. Cái đó đầu là không có thời giờ lo tù. Ngồi gên không à. Ngồi gên la sầu não bi ai. Còn cháu bỏ mình đi hết trơn. Sầu não bi ai. Cái đó là lo cái thằng này hết tu luôn á. Cái tôi nghe kêu, thôi bỏ đi, tu đi. Tu bỏ trời ơi, tu không nổi đâu. Xua em, xua chưa tới. Tu không nổi đâu. Có nhiều trường hợp lắm. Nên, cái tự tham, nhỏ có không tu. Trung niên có không tu. Già có không tu. Nên thấy cái thằng này thật là khổ. Mình thấy cái thằng này là khổ lắm. Khổ á, khổ dữ lắm mà. Ha. Mà khổ đó là gì? À, là phiền não à. Được chưa? Mà mỗi ngày lặp đi lặp lại, sáng có cái mái tóc rồi đặt cái mọc được gãy hoài vậy đó, lặp đi lặp lại cái luân hồi. Ngày mai dập nữa, mới cũng lấy được gãy nữa, là luân hồi nữa. Đâu có ngày nào hướng đâu. Vô phiền não nè, rồi luân hồi. Thấy không? Rồi cái tóc nó gót xuống á, lo, cái nó tái xanh cho lại, từ trắng ra đen lại, nó là tái xanh lại. Nói sao là, cũng lo nó như vậy mà cứ lo cái thằng này không à. Mới tới nó màu nhiệm mà cái màu nhiệm đó còn khen vô là có cộng nghiệp đó mày kẹp kẹp áo nó đó nên cái chữ phiền não nó không có sai dời, cái chữ phiền não nó không sai dời mà con người mình chỉ nghe cái danh từ thôi, cái mình nói cho Phật nói chứ đâu có thực tế chúng ta sống hàng ngày mình đâu không có thực ra hàng ngày mình như vậy đó, để sống hàng ngày của mình không có sai dời, mình có luân hồi không, đâu cần phải luân hồi kiếp sau đâu. Ngày mới là ngày lặp lại ngày bữa nay là luân hồi. Quách tá, tiếng Bali nó gọi là quách tá. Quách tá, tiếng Bali nó gọi là quách tá. Luân chuyển hồi quy. À, cái luân chuyển hồi quy. À, luân chuyển hồi quy. Nó luân chuyển hồi quy, cho nên gọi là luân hồi. Luân chuyển hồi quy. Dạ, mày cắt cái phần để lên đây. Luân chuyển hồi quy là nó lặp đi lặp lại mày á. Quý tử nghe kịp không? Mà khi mà quý tử mà lặp đi lặp lại hoài, mà quý tử, dạ, mời cô, dạ, tự nhiên, dạ. Khi mà nó lặp đi lặp lại hoài, mà quý tử không qua được cái đó, là quý tử nằm ở trong cái sự luân hồi. Chứ không cần phải kiếp sống xa vời, không có nói cái đó. Mà mình nói ngay trước mắt, ngày mai lặp lại ngày bữa nay, ngày mốt lặp lại ngày bữa mai, là cái đó luân hồi đó. Chúng con thật nói vậy đó, quý tử nghe kịp không? Chứ đâu cần mà nó xa giờ đâu. Thì khi mà quý vị thấy cái thân này, mình thấy là chữ kiến là thấy. Tiếng Bali nó gọi là đích thấy là khả thấy. Đích thấy, nó có hai chữ chấm chừng nó dưới chữ tề. Đích thấy, à, đích thấy là thấy. Thấy cái thân này, mà thấy cái thân này mà mình lo hoài mà không có yên được đó, là nó thấy là khổ. Thì bậc thánh á, họ nghe nè, họ suy nghĩ nè, họ bắt đầu họ sửa bớt lo thì bắt đầu đó họ bỏ phàm và thánh như vậy đó. Tôi nghe kịp không? Trong cơn đau quằn quại của một cơn bệnh đang y, cơn đau nó làm hành hạ cái thân xác của con người của ta chịu nổi, nhưng mà nó vừa bước một chút đó niệm Phật liền, cái đó có tiền đạt thánh rồi đó. Chứ đâu phải đợi khi nào người ta mới là tu. Tôi nghe kêu không? Cơn đau nó hoàn hoại đó, vừa bớt hay là vừa nhức một cái niệm Phật liền, rồi nó trở lại. Hay trong cơn mê mình vừa tỉnh lại niệm Phật liền, thì vẫn nằm mê tiếp. Đó, nhưng cũng là có một cái. Thì mình cứ tự ra được một cái đó, không lặp lại đó, là có thể ra cái gì chi đó. Tôi nghe kêu không? Áp dụng, sẽ ra ngay thì mình. Khi mà quý tử không thấy đó, thì quý tử sẽ thấy nó liên tục, đời sống nó liên tục. Nhưng mà quý tử thấy nó có gián đoạn, nó có kẻ hở và nó có cái xen kẽ. Quý tử xen kẽ vô cái đó, quý tử bẻ cái luân hồi này. Mỗi một phút quý tử bẻ vậy đó, mỗi một trường hợp gì quý tử bẻ vậy đó, là quý tử bẻ hoài nó mới hết. Chứ quý tử nó để nó lặp hoài, quý tử ngồi thụ động đó thì nó quả hoài chứ. Luân chuyển hồi quý. Quý tử nghe kẹp à? Không có xa vời. Cái luân hồi không có sai giờ, cái sanh tử không có gần gũi, nó ngay trước mắt của mình đó, mà mình suy nghĩ mình ra được liền, rồi chưa? Và khi mà cái luân hồi nó đến, luân chuyển hồi quy nó lặp lại nè, thì cái phiền não nó đang tranh chiến với mình, phiền não đang tranh chiến mình không biết, mình đang bực, đang đau khổ, rồi mình đang lo. Những cái này nó lấp cái chỗ này mà tôi không thấy cái ra khỏi luôn rồi, nó che lấp cái đó này, cái đó đó quý tôi nghe kịp không? Nhưng mà người mà nghe nhiều và suy tư đó, và thực hành, suy tư và thực hành, hay là chân nghe không bằng một thấy, mà chân quen không bằng một việc làm, mình làm hoài nó giỏi à, cái bắt đầu nó vừa phiền não lên cái đè cái phiền não xuống cái luân hồi nó tới, lật ra liền, dọc ra. Thấy tôi nghe kèo không? Mình làm cái đó là chút xíu thôi à, đường tôi kẻ tóc là trong tay liền, mà không có gì thay đổi hết á. Nhưng mà mình không có chịu, quý tôi nghe kẹp không? Quý tôi không có chịu, quý tôi chạy theo, quý tôi chạy theo cái thường quen của mình. À, sáng thức dậy đó, mình nằm trên giường 5 phút đi, hay nằm trên giường 2 phút đi, còn mình niệm Phật hay làm chuyện là công đức của mình đi. Không, tức chuyện có được đi liền. Mình làm với má, làm vậy mà. Còn mình đi vô trong hết rồi mình liền, không có một phút giây nào buông hết đó. Thì cái người mình sẽ trở thành gì? Cái máy của luân hồi, chìm đắm trong cái phiền não này, và mình cứ sanh đi sanh lại hoài, ngày hôm nay ngày mai lại như vậy thôi. Tôi nghe kẹp à, mình buông ra. Bây giờ vậy đó, cứ tự phải thử một phút thôi, hai phút thôi, thì cái lúc đó cái phút mà cứ tự thử mà một phút hai phút đó là cứ tự đang tù, cứ tự đang tù, cũng cứ tự suy nghĩ có thấy đúng không, cứ tự thấy tầng tầng từ. Còn mình đúng là cái lời Đức Phật nói là mình ra. Không dùng. Chứ ta không dùng. Nên cũng tự thấy không? Vô chùa ta nói tập tu. Tu cái gì? Không có tu. Nguyên khi, nguyên si à. Vô cũng tham sân si, giận hờn. Vậy đâu có tu. Thế ta nghe kẹp không? À, cái nào có tu. Mà không tu là tại sao? Tại vì không có suy tư để mình sửa mình nữa. Làm sao? Vì mà không có chuyện nghe. Có nghe để con quên, để trong sư giữ luôn. Ông sư nói hay quá, để giữ luôn đi. Đừng nghe nữa, để mình bóp những cành nó không nữa. Cái đó đó, mình lặp đi lặp lại. Mình bị quấy nhiễm mà không hay. Mình bị phiền não chi phối, mình không biết. Mình lặp đi lặp lại luôn hồi, mình không có. Và mình tái sanh, chết đi sống lại nhiều lần trong tạo cái nghiệp báo này, mình không rõ biết. Cái tên nghe kìa ha. Giờ đó đó, nếu tôi thấy người nào mà vô chùa họ im hú đó, người đó đang chấm dứt phiền não, họ đang diệt trừ quý nhiễm, họ chấm dứt sinh tử, họ bẻ gãy dòng luân hồi, họ im hú ngồi nè. Tại sao họ chết rồi? Đó đó, cái tên kìa không? Giờ đó đó, thì tôi mới thấy là họ im hú rồi, không phải. Người ta cẩn thận lại, phải coi, cuộc sống chết đây, là người ta còn sao? Ra đó thành tu. Để được mùa họ đi tu đi, nên đồng thiên nhân thủy mạch đồng đau tâm nhân, ông tu được tu gắng đi, không đồng ông nữa đâu rồi đâu. Thế tôi nghe kẹp không? À, nên Đức Phật ngày dạy chư tỳ khu, Đức Phật ngày dạy chư tỳ khu. Một hôm xin sẽ đưa bài cho quý tử thấy, càng đọc mình thấy quá hỷ lời Đức Phật lắm. Đức Phật ngày tới một cái nhà đó của một vị bà la môn, mà nơi đó chư tỳ khu tăng đệ tử của ngài đang ngồi bên trong đó nói pháp, cái ngài đứng ngoài ngài đợi, ha, ngài đứng ngoài ngài đợi, thì ngài nghe trong chư tăng nói pháp xong xuôi vừa chút á, ngài lên tiếng, ngài lên tầng thắng, cái ngài mới gõ cửa, quý tử nghe kịp không? Rồi chư tỳ khu mở cửa ra, thỉnh mời Đức Phật vô, mình nãy giờ ngài đứng ngoài đợi, cái Đức Phật vô, này chư tỳ khu nãy giờ các quý vị đang làm gì đó? Cái chư tỳ khu nó bạch Đức Thế Tôn, chúng con đang bàn luận pháp với Đức Thế Tôn, Đức Phật nó xà thú. Hội chúng tăng của Như Lai chỉ làm hai việc thôi, gặp mặt nhau hội họp nói pháp, còn không nói pháp im lặng giữ bậc thánh, giữ im lặng của bậc thánh. À, cái hai pháp hai điều thôi. Một là bàn luận Phật pháp, với xin quý tử nghe kịp không? Hai, giữ sự im lặng của bậc thánh. Đó hai điều thôi. Vô một hội chúng là gì? Còn khi mà chúng ta không bàn luận về Phật pháp, chúng ta bàn luận thế sự, bàn luận chiến tranh, bàn luận phiền não, bàn luận quý nhiễm, mà không giữ im lặng của bậc thánh, chúng ta là phàm phu. Cho nghe kẹp ha. Đó, mỗi một chút mà Đức Phật ngài dạy chỉ là heo. Vô là nói chuyện Phật pháp, ta nói. Còn không nói chuyện Phật pháp, giữ im lặng của bậc thánh. nên quý tử từ đây quý tử học rồi đó, quý tử vô mà thấy người nào mà không có nói chuyện Phật pháp ngồi im lặng của bậc thánh đó, đó. À dạ một cái lá rồi quý tử nghe cái đó, đó cái người này là đa nhân mà im lặng như bậc thánh rồi đó, đúng không? Nhưng mà lại gần thì sao? Thì ra chỗ khác đi cũng đập chết rồi. Cái đó lộn rồi. Qua hộ qua miền đang quả có chi nhân chi diện mất chi tâm, nhìn thấy mặt chi tử thánh nhưng mà thiệt rồi dữ quá. Nên á, quý tử quan thẳng cản. Một là ta bàn luận Phật pháp, hai là im lặng Phật thánh. Như vậy thì khi ta bàn luận Phật pháp á, là ta bàn luận trong cái văn, bàn luận trong cái suy tư, bàn luận trong sự tu tập, thì chúng ta mới bỏ phạm. Cứ mỗi lần mà tôi nghe pháp, mỗi lần cái tôi nghe pháp, còn cái tôi ngồi lại cái tôi nói pháp rồi, cái tôi thấy mất cái tôi của mình liền, mất cái tôi của mình liền. À, thì cái tôi nói lời Phật không mà, cái tôi nói lời Phật không mà, Phật nói mà, cái tôi nói lại, thì cái kiến thức của tôi lên, cái óc của tôi mở mang ra, thấy nghĩa lý của pháp Đức Phật ra chỗ đó. Còn cái tôi không nói pháp của Đức Phật đó, pháp Đức Phật là chánh pháp, là thuần thành, thuần thục. Còn mình không nói đó thì mình nói ý kiến mình vô, cái thấy cái tôi ta là tôi bắt đầu kình cãi, hơn thua, thẩm phán và chiến tranh nó tới. À, nó là vậy. Tại vì quý tử nó không có bàn luận trong cái Phật pháp. Quý tử nghe kẹp không? Rồi không chịu giữ im lặng, không giữ im lặng của bậc thánh. Để cho nè, người ta im lặng bậc thánh, mình không giữ im lặng bậc thánh, mình sẽ là náo động bậc thần phu. À, không im lặng được thì náo động bậc thần phu đi. Thế tôi nghe kèm không? Do đó đó, giữa cái phạm và giữa cái thánh đó, là cái do cái con người của mình. Mình nhìn ra. Thế tôi nghe kèm không? Từ cái nhìn của mình á, ra được cuộc sống của mình. Từ cái nhìn của mình á, mình sửa đổi được đó, thì mình bớt cái khổ của mình nè. Mỗi ngày, thế tôi nghe kèm, mà thánh á, mỗi ngày, họ không còn chăm chút, họ lo cái sắc thân của họ nữa. Họ không cần chấm chút lo cái sắc thân của họ nữa. Bớt lo. Quý tử thấy không? Đối với người xuất gia đó, tại sao mà Đức Phật ngày kia người xuất gia vô chùa tới tu á, là phải cạo tóc, là một sợi tóc là một dây phiền não. Hết đó một sợi tóc là phiền não. Quý tử nghe kịp không? Rồi, đó bớt, bớt ăn, bớt mặc, đó là bớt phiền não. Còn quý tử mà lo ăn lo mặc là phiền não. Một ngày quý tử ăn 3 bữa, nhà sư ăn 2 bữa, buổi sáng buổi trưa. Có nhiều người bị không ăn sáng, ăn buổi trưa không, nó bớt lại, nó bớt lo cái sách thân của họ. Họ dành thời gian là gì? Để họ tu. Dành thời gian họ tu. Cái đó đó, cái từ sự sống của họ đó, nó bớt lo cái sách thân. Còn cái người mà phàm phu mình á, cứ lo chăm chút cái sách thân mà lo mãi không bao giờ đủ. Đức Phật đó là bỏ vô hố sâu mà, bỏ cái hố sâu mà không bao giờ đầy, cái hố nào có đáy. Cái tôi thấy không, Đức Phật này kêu đồng tiền mình tiến ra chia làm bốn, đồng tiền tiến ra chia làm bốn, đồng tiền mình kiếm ra chia làm bốn, trả nó cũ đúng không, rồi nuôi nó mới, trả nó mới, hố bỏ hố sâu và chôn cũ để dành. À, chôn cũ để dành, cái đồng tiền làm bốn chia làm bốn. Nhưng mà trả nó cũ là gì? Cha mẹ mình trả nó cũ à. Cái tôi nghe kèm không? Rồi trả nợ mới là con cái của mình sinh ra, mình phải trả nợ mới đó, nó là nợ mới của mình. Được chưa? Hố sâu là gì? Cái miệng. Hố sâu là cái miệng, không bao giờ đầy hết. Cái tự thấy không? Không bao giờ đầy hố sâu. Mà cái hố sâu này mình mở thêm một chút xích đó, không đáy. Hố sâu này không đáy, đủ hoài không hết. Nhà mắt một người ha. Quý tử nghe kịp không? Rồi, cái này chôn cũ đã dành là gì? Làm việc thiện. Để kiếp sau mình sẽ lên, mình hưởng phước. Bây giờ mình nghèo quá mà không muốn thấy, kiếp sau mình lên mình còn nghèo nữa. Bây giờ mình gác. Cái đó 1/4, mình phải chia ra 1/4. Chứ đồng tiền có nhiều căn ga mắt đồ hết cái hết tiền. Thì cái đó được. Quý tử nghe kịp ha. Do đó, mỗi người phải tiếp cái đó. Thì trong cái chỗ này đó là cái hố sâu này á, là lo cái sắc thân này nè. Quý tử nghe kịp không? Nhưng Phật Thánh á, họ nhìn vô cái này, họ bớt cái này lại, họ chôn của đã dành nhiều lần. Hai cái này họ vẫn trả, nhưng họ đột bổ tốt cái này lên. Còn quý tử nó cắt cái này lại, cắt cái saving lại, xài cái checking không à. Quý tử nghe kìa không? Đó, quý tử nghe kịp à. Rồi á, đợi cho cha mẹ mắc rồi đó thì cắt cái này luôn. Cha mẹ mắc rồi, đâu còn lo nữa. Có nhiều người vậy đó. Quý tử biết không, cái đó là mình thiếu cái bổn phận suốt đời. Có nhiều người họ nghĩ là hết, cha mẹ hết là hết. Không, phải làm suốt đời. Chứ đừng có nói là cha mẹ hết là hết đâu. Còn mình lấy cái này đó, sao mình sinh ra con nó lấy của mình. Rõ ràng như vậy đó, sinh con bất hiếu. Quý tử sẽ biết. Rồi, thì cái thủy nó qua cái sách thân này là vậy. Nhưng mà con người không thấy, con người không thấy, cứ mãi lo cái thân này. Do đó cái double, chính do đó đó mình khổ hoài. Tại vì cái này không có, cái này mới là có. Cái tự nghe kêu còn cái con, còn cái lên trên cứ ghép vào đây còn nữa nè. Đi thành thông vô, hiện bài thành thông vô. Giống như anh đang ra vô hoạt động vậy đó, đi ăn ngoài thành thông vô. Sao có các bạn mà giữ ghế dành nhau hả? Hay quá. Chứ đây dành là đá này sẽ đóng giữ ghế cho dành lại. Hồi hồi xưa người ta là chung dấu dầu để dành đi biển, còn cái này chỉ dành ghế ngồi. Tôi nghe kém mà. Rồi quý tử nghe kém ha. Thì đó cái sắc thân này quý mà tử thấy giữa phàm và thánh bớt lo, mình lo. Ngày nào quý tử mất lo hoài đó, cái tối quý tử ngồi nghiệm lại đi. Ô sao bữa nay ta mệt quá gì. Thực ra là gì? Ta lo cái thằng quá. Quý tử nghe kịp không? Còn lo cái thân này nó có hai loại thân nữa. Thân nội, thân ngoại nữa. Thân nội, thân ngoại nữa. Thấy chưa? Những cái bộ phận ở trong này mình bình yên, ta không lo, thì ta lo bên ngoài chăm chút, sửa soạn, là thân ngoại. Phải không nè? Bao tử nó không đánh, bao tử nó không đánh, rồi yên. Bên ngoài lo sửa soạn. Thấy không nè? Cái tự nghe kém không? Là thân ngoại. Còn thân trong yên rồi, không lo bớt. Nhưng mà cùng lúc hai bên chắc công, nội công ngoại kích, hai bên đánh, chồng đánh luôn, ngoài đánh ra. Lo hết mệt luôn. Tối ngồi thở mệt quá. Thì sao vậy? Nó làm, nó bên này hành quá. Cái tự nghe kém không? Cũng phải lo. Cũng lo. Cái tự nghe kém ha. Những cái đó chưa, xin kể cho cái tự nghe tiếp. Nghe không nè? Cái đó lo có phần là nội ngoại của mình đó. Còn ngoài nữa là gì? Lo thân ta, lo thân bằng quyến thuộc ta, là sắc thân ngoại của thân bằng quyến thuộc ta nè. Quan hồn tương tế cũng phải đi lo nữa. Lo đủ thứ hết rồi. Nên là con Đức Phật là thích đủ thứ. Họ thích mà. Quý tử nghe kìa ha. Nó còn thích ca mà. Nên đâu quý tử thân lo đủ lắm đó. Đó. Lo cái thân ta chưa xong, rồi lo thân ngoại nữa. Nghe bà con lối xóm bệnh hoạn ốm đau cũng đi tiếp mà. Nội ngoại hai bên lo hết. Cái đó nó tự thêm nó cuốn trong vòng luân hồi. Nó làm tự tái đi tái lại. Mặt mày xa lè, nó gọi tái sanh. Tôi cái đó. Đó là vậy đó. Tái đi lại cái mặt mày tái sanh. Thì tôi nghe cái đó. Tức là tái sanh. Mà tái sanh trong đó là gì? Phiền não. Thêm phiền não. Đang có tự nghe kịp mà. Tại vì lo cái sắc thân này đó. Mình chưa lo xong rồi đó, chưa yên. Cái nỗi vui nỗi buồn của mình nó lên nè. Nỗi vui nỗi buồn nó lên. Nỗi vui có cài kiếm rồi nè. Quý tử có Phật tử là giật kiếm không? Thấy chưa? Nỗi vui nỗi buồn nó xâm chiếm của mình nè. Đây nè, vui mình cũng bị chi phối, buồn của mình cũng phải bị tác động. Quý tử nghe kẹp không? Còn mình lo nó bắt đầu lo nữa. Buồn khi nào mà có tự để yên đâu. Phải không nè? Vui có tự nào khi nào bỏ qua đâu. Lượm hết, lượm vô. Vui cũng lượm vô. Buồn cũng ôm dữ. Buồn đi, hồng buồn. Mấy thầy, mấy sư kêu buồn quá, hồng buồn bỏ đi. Buồn hỏi buồn. Mày gắn giữ cái này để báo thù. Nó làm tôi tức mà. Tôi sẽ tìm cách báo thù. Cái đó mình còn không vô nữa. Ôm vô nữa, cánh tội ôm vô nữa. Cứ tự nghe kèo hả? Rồi khánh thọ vô, mình buồn, mình vui, mình lắng lộn, mình cũng giữ ôm hết. Cái đó gọi là cũng là trong cái thân này nè. Nhìn cái thân này của tôi không hả? Cứ tự nghe kèo hả? Rồi á, cái chiều nó chưa ra, không biết ra sao, bắt đầu mình nghĩ tới. bữa nay tự nhiên mình ngồi dư thời giờ, trà dư tủ hậu, mình ngồi dư thời giờ, cái ngó cái da của mình, sao bữa nay thấy chỗ này nó tím tím xanh xanh à, chắc cái này bị cancer quá à. Cái bắt đầu mình nghĩ tới, mình lo, mình tưởng không à, bắt đầu ôm vô cái dữ, cũng cái thằng này không à, cái tới ngay kêu ha, rồi đứng trước kiến cải tóc, chải tóc, bữa nay cũng tóc, sao này cũng tóc, sao cũng tóc dữ vậy ta, bắt đầu trời sao mà cũng tóc vậy ta, chắc là có điện gì bắt tường rồi đó, đi chỉ có thầy, thầy là tới cứ cũng tóc không đi có thầy đó, mày nói vậy đó, mà tưởng không à, cũng tóc thì bác sĩ coi, bác sĩ trả lời hả, cũng không có, là ngồi nhà nội, chờ cứ đi bắt tường rồi đó. Con này ngành là mấy? Con này ngành là mấy? Sao con này không tóc vậy? Mùi tưởng ra kẹp không? Tưởng không? Thế nè, tưởng không? Mùi tưởng cái gì? Tưởng lo cho cái thằng mình, cũng lo cái thằng này. Mùi tưởng ra kẹp ha. Rồi bắt đầu cái mình hành động, mình hành động theo, theo cái ý của mình cho cái thằng này vừa lòng. Mình hành động theo cái thằng của mình vừa lòng. Còn mình còn nói, tôi biết hết á, tôi biết, đừng có nói nữa. Mình thất á, mình tự nghe kẹp không, từ đó làm cho con người mình á lặp đi lặp lại, nó gọi là nó gọi trầm ngâm, nó chìm đắm trong đó, lặp đi lặp lại trong đó không ra à, nó vậy đó, nó là trầm ngâm chìm đắm trong đó, đắm chìm trong đó luôn, vui mình cũng giữ đó là chìm đắm trong đó, hay là buồn mình cũng giữ đó, phải chìm đắm trong đó, thấy không anh? Rồi cái buồn nó lên trở lại là cái vui nó lên trở lại, cái mình hưởng đó, cái nó cũng chìm đắm trong đó không? Cái tên nghe kèm không? Đó, đó, mà cuộc đời của mình không bao giờ buồn hết đó, cái tên nghe kèm không? Không bao giờ mình buồn hết đó, giữ lấy hết vậy đó, cái tên nghe kèm không? Được chưa? Rồi từ nỗi cái đó đó. Bậc thánh ở đấy, tại sao mà ta phải lo cái thân này, tại sao mà ta phải bị chi phối cái cảm giác của mình ở đây, tại sao mình để cái tâm mình không có sáng suốt, mình cứ lo suy tưởng, mình nghĩ gọi mông lung vậy nè, rồi tại sao mà không kiểm soát những hành động này, để cho hành động nó dẫn cho mình đi làm đủ thứ chuyện xảy ra này, rồi cái sự hiểu biết mình nó đúng không hay là sự hiểu biết mình sai lầm mà mình dẫn nó đó, à, bắt đầu coi lại dân từ tụ coi lại. Cái tên nghe kèm không? Rồi khi mà mình thấy, mình gắp cái thầy này vô, lấy cái văn với tên cái tôi mình gắp vô, cái sắc thọ tưởng hành thức này, cái mình ra được cái chi kiến của mình ra được. Cái tên nghe kèm ha? Không có ai sửa cho mình hết á, không có ai sửa cho mình hết á, chính mình thấy, chính mình hiểu, chính mình và mình sửa, cái đó đúng nhất. Không có người nào làm khác hết, không ai làm được hết á. Người ta không ăn, người ta không nói là người ta no được. Còn cái chuyện là để người ta ăn, còn mình no, không có bao giờ. Người ta nghe kịp không? Ở đây có người nào ăn thấy gì mình không? Có không? Sư hỏi người ta nghe, ở đây có người nào mà ăn thấy gì mình không? Không có đâu, sư nói có mà chúng ta nói nha. Ông sư này nói gì cái kỳ cục lắm ạ. Có ăn, ăn mày nó no phải không? Nhưng mà khi giận đẩy coi, ăn đi, ăn hết chứ thấy mình vậy đó. Trời ơi, cũng có những người ta thấy mình vậy, lúc mình giận lẫy. Hả? Cái đó giận lẫy mình bắt, mất phần rồi. Thấy không? Đó, cái gì sao? Mình cũng chìm đắm trong đó. Mình cũng chìm đắm. Cái giận lẫy đó là gì? Mình muốn chìm, thì mình chìm luôn đi. Cái thấy không? Chìm mà mình muốn chìm mà. Ai có cho mình chìm đắm mà mình chìm? Người ta dọn ra không ăn, giận, đợi ta năn nỉ. Cái này không có năn nỉ đâu, mạnh ai lấy lo đi. Thế mình không chịu, chìm đắm trong đó. Thì trong cái chìm đắm đó, mình muốn như vậy, là mình muốn. Cái đó là dục của mình, là mình muốn mà. Ai cấm mình đâu, nhưng mà mình muốn giữ lại. Thấy chưa? Mình muốn chìm, à đó, mạnh ai, sư cô đã muốn chìm. Vậy chứ mà ngoài đây tao muốn nổi không rồi. Ở đây có những nào cũng muốn nổi không rồi. Quý ta nghe kìa không? Mình muốn chìm, thì từ cái chìm đó đó, thì những cái này mình chịu theo. à, mình muốn chiều, mình muốn chìm á, thì những cái này đó mình chiều theo, chiều theo lặp lại. Các bạn nghe kẹp không? Kẹp chưa? Như vậy thì những lúc mà mình sắp sửa mình muốn chiều cái này á, mình xét coi lại mình có muốn chìm đắm nữa không? Mình lột cái này ra, rớt này xuống, cái này bứt ra, kẹp thành. Kẹp chưa? Hiểu không? Xa không? Quay phim quay hướng này. Xin hỏi giờ gà, nó lắm tóc cho gương này. Rồi tôi muốn nói lại đây, chứ thật sự bây giờ nó còn như đó, phát một lòng tóc cho gương này. Quý tự nghe kẹp không? À đó, vậy đó đó, quý tự nghe thấy không? Rồi, rồi, quý khuyên mà quý tự muốn chìm á, thì mình chìm. Muốn chìm, thì mình chìm. Mà chìm như vậy đó, lặp đi lặp lại thì mình có tôi ta liền, có tôi trong đó hiện nguyên một khối, ta bự chủ dùng lên như bụng bên Sài Gòn vậy đó. Tôi nghe kể không? Được chưa? Vậy đây thì khi nhìn vô cái tôi này đối với bậc thánh, đối với bậc thánh khi nhìn vô cái tôi của con người đó đã có, bậc thánh nhìn vô cái tôi của người đó đã có, là nó hiện bày nguyên những cái chiều của cái tôi này đã có. Thực sự là người đó đang chìm đắm mà không hay biết. Và thánh bỏ ra là giải quyết mình. Tôi nghe kẹo vào. Đó, nhìn vô cái này, nó xuyên qua cái này, rớt xuống đây, bóc lên luôn. Tôi nghe kẹo vào. Được chưa? Rồi ha. Được chưa? Rồi. Một bữa cơm đến với Phật tử. Không biết đó, sáng chưa chiều giả sư nói đại đi ha. Những cái thí dụ thôi. Một bữa cơm nó tự sáng trưa chiều. Cái cơm đó chỉ là một cái cơ hội để mình nhìn được cái tâm của mình, quý tử có làm được không đó. À, cái bữa cơm đó là một cơ hội để nhìn được cái tâm của mình ha. Hả chưa? Vậy thì khi mà quý tử nhìn vô cái cơ hội được một cái bữa cơm này á, một cái tôi nhìn vô cái bữa cơm đó, cái tôi chìm vô bữa cơm liền, chìm vô bữa cơm liền. Còn cái tôi chiều cái ý của cái con người mình liền, còn hiện bài cái ăn cơm này mắc cái tâm mình á, thì nó lặp đi lặp lại. Cơm thì mình dọn, cũng dọn đoạn được á. Hôm nay làm gì mà không tóc chắc quá thì không được đủ. Bắt đầu thấy cái mình chìm ở trong cái muốn của mình rồi á, và từ đó mình chiều theo ý của mình á, cảm thọ nó lên, sắc thân lên đòi hỏi, sự suy tưởng mình ra, hành động mình bung ra, và cái ý thức mình nói mình biết cái tôi nó lại có nguyên khối. Mình nghe kịp ha, đó một cái đơn giản đó. Mà không phải buổi sáng nó khác à, cái trưa nó khác nữa. Ồ, vậy con người mình có hai tôi sáng rồi tôi trưa rồi tôi tối, có giống nhau không? Không. Ba cái tôi rồi đó, trong một bữa cơm rồi đó. Từ đó đối với con người mà ta hiểu được đó, à, phải nghe nhiều, sửa, suy tư, sửa, phải sửa được. Rồi mới được à? Tôi nghe kẹp không? Giữa bậc phàm và bậc thánh là như vậy. Họ phải kiên nhẫn, họ phải cố nỗ lực, tinh cần, siêng năng, sửa, sửa gì, giải, giải cái gì, họ biết, họ không có chiều, họ không có muốn chìm đắm đó. Còn mình ngồi lại đi, mình ngồi lại đây đi, quý tử ngồi đây nè, ngồi dưới đây dưới sân nè, 2.5 tiếng đồng hồ, quý tử thấy mình muốn chiều bao nhiêu lần vậy đó. Rồi mình chìm đắm bao nhiêu dịp ngồi đây 2.5 tiếng sự chìm đắm không? Hay là mình đang nghe pháp, mình bỏ cái chiều, không có chìm đắm, để mình thấy được con người mình, hiểu rõ được con người mình thật. Lúc đó tự thấy ngay khi ta ngồi đây, còn về cái nhà còn dễ sợ nữa. Chiều tối đa, chìm đắm ngập chìm luôn. Hủy tương thấy không? Hủy tương thấy không? Rõ ràng như vậy đó. Lâu quá nó chìm con người xuống, mà do nó đâu, mình chiều nó nữa. Thì mình ở trong đó không có ra tôi, đúng cái tôi chết, đúng cái ta coi chừng thế mà tôi của tôi này, mà tôi này tôi có tôi sáng, rồi tôi có tôi chưa, rồi tôi có tôi tối. Con người tôi sao có ba mặt như vậy, con người tôi có ba người như vậy, lạ như vậy. À, cái đó là bình thường đó, bữa cơm đó. Nhà tám người có một cái restroom, cái tổ thứ tư nó xuất hiện. Hiểu không? Hiểu không? Cái tổ thứ tư xuất hiện. Bám nè, biết tôi nghe kìa mà. Cái tổ thứ tư xuất hiện. Còn cái tổ thứ tư nó gì? Là gì mình muốn? Rồi mình muốn chiều cái tổ mình lên, tổ thứ tư mới ra. Mà nói qua nó lại, không chịu, tổ thứ năm ra nữa. Tôi nghe kìa mà. Tổ thứ năm, tổ thứ sáu. Một ngày tôi đếm coi gì, 24 tiếng tôi có 28 tiếng, rồi 28 cái tôi. Đó là đơn giản nhất đó. Tôi nghe kìa mà. Những cái đó, nó lặp đi lặp lại. Nên mình làm hay. Đừng chê những giọt mưa nhỏ. Nhiều giọt mưa nhỏ làm ướt cái đồng lớn, lên cái đồng con. Mỗi một chút đó, ta bỏ cái tôi mình vô hoài đó, thì muốn nó to quá đó, khó rửa, khó bỏ, khó sửa, khó đổi. Mình phải chịu khổ trong luân hồi. Đức Phật nói rõ như vậy. Cứ tự nghe kìa mà. À, hai sức sức cảnh nào. Đừng có chê, đừng có coi thường. Mỗi một chút đó, nó muốn mình chiều, cái mình coi đó là nó chìm mình hay là mình chiều, không có bị chìm. Không có bao giờ một cái tự chiều mà không có bị chìm hết đó. Mà từ cái chìm nó bắt mình chiều, chứ không phải nó đi ngược lại đâu. Anh chìm trước, anh chìm trước rồi anh muốn trước, anh mới chìm cái đó. Mình chìm quá đã rồi đó. Như thế thì trong khi mình chìm đó là mình không biết, trong khi mình chìm đó là không biết, là chú Minh đó nè. Trong khi chìm đó là mình không biết, rồi mới chiều. Chiều có y nè. Không có e ấy mà. Mình không có e nè. Sư thích chiều này mà phải còn thích chiều kia. Sư thích cái chiều kia phải còn thích chiều chuộng cái này. Tại người tu người ta đâu có biết cái chiều đó. Người ta nghe kịp không? Người cũng đều cảm ơn cô chỉ sư thích chữ e bỏ ra. Có chứ à? Bỏ cái e ra thì e hết e trời. Nó chỉ e u thôi. Người ta nghe kịp không? Nghe chưa? Rồi. Như khi mà mình chìm xuống đó là mình không biết, rồi mình chìm xuống đó cũng không biết luôn. Thành ra đó lặp đi lặp lại là mình phải học đối với bậc thánh, đối với Phật, đối với bậc thánh kia mình phải học, phải tập suy tư, rồi mình phải cố gắng sửa đổi, học, cố gắng học nữa. Quý Phật tử phải nhớ dùm cho sư nhất một lời chân ngôn, chân tâm của sư: không bao giờ việc học là đủ hết đó. Không bao giờ việc học là đủ hết đó. Học mãi không bao giờ hết đâu. Đại đức Sa Lợi Phất, một đại đức Sa Lợi Phất là một vị đại trí tuệ. Đức Phật ngày 10 thì đại đức Sa Lợi Phất chính. Chiều tối nay sẽ gửi bài cho quý tử đọc. Ngài nghe một vị tỳ khu được chư tăng tán thán là người sống một đời sống đạo phạm hạnh chân thật dưới mặt Đức Phật. Đức Phật nói đúng, tỳ khu Cu Ná là một vị tỳ khu sống hết sức là phạm hạnh chân thật. Là chiều đó là ngài Sa Lợi Phất đi tới liền, đi tới gặp vị tỳ khu Bùn Ná liền. Còn ngài xuống, ngài ngồi xuống, thưa ngài Bùn Ná, ngài nói cho tôi nghe đời sống phạm hạnh của ngài ra sao. Thì cái vị tỳ khu Bùn Ná kể xong, kể ngài ngồi nghe vậy đó. Rồi xong xuôi cái ngài hỏi, thưa ngài, ngài tên là Bùn Ná phải không? Thì thưa Bùn Ná. Thì ngài tỳ khu Bùn Ná mới quay lại hỏi, thưa ngài, nãy giờ tôi hỏi ngài, tôi nói chuyện ngài mà tôi chưa biết ngài tên chi. Thưa ngài, ngài tên chi? Nhà tôi Sa Huy Tá. Nếu tôi biết ngài là Sa Huy Tá, tôi không có nói nhiều gì đâu. Trí tuệ quá mà vẫn ngồi nghe hết từ đầu tới đuôi, ngồi im nghe. Rồi cái ngài mới hỏi ra thì bị đó mới nói, thưa ngài, ngài tính chứ, tại vì chị thì khu Đức Phật ngài cho túc xuất gia chỗ này chỗ kia đâu có khi nào gặp nhau đâu, nhưng mà không khi nào tới nói nè Sariputta tới đó, đâu có nói tới mà đi mà. Thế tôi nghe kịp ha. Còn cái khi mà vị tỳ khu Bồ Đà hỏi, thưa ngài, ngài tên chi, quý tử nói là chi cũng tên là tên tôi, chi cũng tên tên tôi, thì ngài mới nói là thưa tôn giả, tôi tên Sariputta, mẹ tôi đặt tên là Upatissa. Thì tôi khu Bồ Đà nói nếu tôi biết tôn giả Sariputta hôm nay đây, tôi không dám nói nhiều vậy, vì cái học không bao giờ đủ. Mà ngài là A La Hán, ngài là đệ nhất trí tuệ, do đó quý tử sẽ thấy càng học á, quý tử thấy hải hùng giáo lý kinh điển Đức Phật kinh khiếp á, càng đọc nữa sẽ đưa ra quý tử 152 bài này xong rồi quý tử sẽ qua 7.556 bài tăng chi, 9.776 bài tương ương bộ kinh, quý tử đọc chìm trong pháp vào, chìm đắm luôn các bạn, chìm đắm luôn để mà chiều trong pháp bảo, quý tử nghe kìa không, chứ không phải chiều trong cái thăng kiến rồi. Gặp chưa đó đó. Rồi khi mà quý tử sẽ thấy cái cuộc sống mà đã lo cái thần kiến này mệt hết hơi sức rồi đó, một ngày quý tử lo từ sáng tới tối quý tử mệt hơi sư đó, một con người của mình á cái gì cũng thắc mắc hết á, cái người nào mà cái tên nghi là nó thắc mắc gì đó, là có thể thấy là cái cũng thắc mắc cái này, rõ nghe cái bắt đầu đó, không có lỗi của mình đi, không biết trời nay trời mưa không à, trời ôi ôi biết mưa mà, quý tôi thấy một ngày một đời mình sáng thì tối nghi đủ thứ đó, sống đâu cũng nghi, rồi không những nghi còn thắc mắc nữa, thắc mắc đủ thứ, nghe tôi nghe kìa. Ở đây quý tử có không? Bây giờ phàm á, phàm chứ nó hết nghi nó phàm mà thánh à. Thế tôi nghe kịp không? Nghi đủ thế nè, thế nè, con người của mình nó lạ gì đó, đơn giản không chịu, muốn là đa giản không à, đơn chịu muốn đa mà thì đa giản. Thế tôi nghe kịp ha. Rồi tôi có chữ cái nghi cái chỗ nào này xin gọi cho quý tử nghe nè. Ông nói mình lo mình tu, chứ thiệt ra đâu có ai đâu mà tu, cái mình nghi rồi. Quý tử nghe kêu không? Hả, nó có nhiều cái vậy đó. Ồ, cái gì cũng nghi. Mà nghe mà không giải đáp được á, xin thắc mắc. Hả nè, nghe mà xin ra thắc mắc á, mình do dự. Rồi mình lưỡng lự. Thế nè, rồi phân dân. Thế nè, nó ra liên tục vậy đó. Rồi sao? Mình chìm ở trong đó. Rồi mình chiều những cái thắc mắc này không có giải đáp được đó, rồi bắt đầu mình hiểu cái con người tôi lên, khai cái tôi lại, rồi lên cái e nữa lại, cái chiều đó mà cái khổ ghê, ông sư đâu có nghe cái chiều để mà bắt chiều rồi, cái chiều một tấu xong, đại nó chiều, nó sẽ chiều, xin bắt, bây giờ sẽ bắt chiều lại rồi đó, dạ, thưa sư, dạ. Con nghĩ là người Bắc nói là chiều, còn người Nam nói là chiều. Dạ, chiều dài, chiều ngắn vậy mà. Hai cái giống nhau. Mà vậy làm khó sao chi hả? Dạ. Có tội cái đàm lớn vậy. Chứ cái tội tàn lớn không sao rồi đó. Xin phải diệt xuống, xin phải chiều. Do đó người ta sẽ thấy, khi mà mình á, mà mình nghi ngờ á, nó sinh ra cái thắc mắc. Thì quý tử nghe kêu, nghi là một câu chuyện mình đang chưa hiểu, đúng không? Quý tử nghe kịp không? Nghi là một câu chuyện mình đang chưa hiểu câu chuyện đó, mình đang nghi, nhưng mà nó góp vô cái thắc mắc á thành cái tôi có trong đó, góp vô cái thắc mắc là có tôi trong đó, được chưa? Rồi á, làm không làm không? Làm không? Không, tôi đang do dự, tôi đang lưỡng lự, tôi lưỡng lự do dự rồi. Phải không nè, quý tử thấy không? Nghi kinh sách này ra quý lắm mà, thúc báo nhiều, nhưng mình thắc mắc, tôi thắc mắc học mấy cái này là có phải có một tiền không mà thì bỏ đường gì chút xíu đòi tiền á. Cái bắt đầu cái tôi chụp đó liền à, tôi đang nghe cái đi qua cái tôi, tôi nghe kêu hám thôi thầy đừng lên thầy, thầy được lấy đi giờ bộ nó cá hầm một cái mắt câu à, cá cắn câu cái hồi đời à. Lấy quyển sinh này cái đúng đồng cũng dài chúng ba tập nữa cái bắt đầu mình kẹt cái chỗ đó, cái mình lớn nữa cái văn văn cái tôi nó lớn lên, cái văn văn cái lớn tôi nó lớn lên liền, lớn lên nó mắt dần cái câu chuyện nghi của mình đang thắc mắc, mắt dần câu chuyện mình đang nghi mắt. Bước đó mình đã sánh chìm ở trong đây, mình sánh chìm ở trong đây, lúc đó là mình sánh chìm ở trong đây. Thế tôi nghe kiểu hả? À, thì vô làm sao? Phải gọi nha, phải nha, phải nghe nhiều, phải suy tư kỹ, rồi mình tu tập, mình sửa nè. Tôi nghe kiểu hả? À, mình nghi không à? Bây giờ mình tự nó nghi hết. Nghe nè. Thế tự nghe kìa mà, người đàn ông có một cầu ngón rất là xấu, người đàn ông có một cầu ngón rất là xấu mà sư không có dám nói ra, cứ tự cho sư nói ra đâu. Thế tự cho nói không? Dạ. Dạ. Đây đàn ông ít lắm, đàn ông ít lắm, người đàn ông có cầu ngón xấu lắm. Tại vì sư không phải là đàn ông, tôi sư là ông sư thôi. Đàn ông là nó khác, còn sư là ông sư nên sư nói được. Còn quý tử đó, đây nó sư sẽ nói cho. Người nào có cái nó cũng có xấu mà xấu không thể tưởng tượng đâu, cái sẽ ghét lắm à. Cứ tưởng nghe kịp không? Nãy giờ nghi quá trời làm. Chưa đại thắc mắc gì đó. Cái tôi nó đang lên liền đó, thấy chưa? Rồi xong rồi. Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy cái nghi cái thắc mắc là lẹ rồi chưa? Vừa nghe cái nó bắt đầu họ tới. Sẽ nói gì vậy? Đạo nói xấu gì tụi con? Thấy không? Thấy không? Rõ ràng. Hả? Vậy mà chưa đã gì chưa chưa nói chứ con nghe nó kìa. Giờ đó mới từng thấy không? Đang thắc mắc không nghi? Đang thắc mắc mà thắc mắc không nghi? Nghĩ là câu chuyện nó qua rồi. Giờ thắc mắc cái tôi đang thắc mắc. Tôi đang nghe kìa không? Đó, mình nhìn thấy rõ ràng như vậy đó. Từ một cái chút vậy đó là nó mất đi câu chuyện. Nó chìm đắm trong cái tô của mình, nó đang nuôi dưỡng lên. Mà mình không hay. Mình không hay. Là đó, ta gọi là gì? Mình đang bị lâu, lâu quá. Mình đang sắm chìm trong tuyến luân luân hồi của mình lại. Mình lặp đi lặp lại rất là vi tế. Mà mình không hay. Mà nó đau nữa là mình không thấy nó là mình đang là gì, là người Phật Phật tử mà đang tu. Quý tôi nghe kìa mà, thành ra cái giá trị của người Phật tử mình nó đang mất đi hết. Tại vì sao? Quý tôi chỉ còn cái tôi trong cái thắc mắc này, trong cái do dự này, trong cái lưỡng lượng này, trong cái phân vân này và cái sự nghi ngờ này của câu chuyện này được gác vào một bên, phải giải đáp cái thắc mắc của tôi đã. Thế tôi nghe kìa không? Đó, đó. Thấy chưa? Thấy chưa? Rồi. Do đó đó, những cái đó đó nó đến liền liền với ta. Mà ta không hay. Đối với bậc phàm bậc thánh á, người ta thấy hết mà. Ta suy nghĩ kỹ càng chính chắn. Người ta sửa thân tâm ta chính chắn hoàn hảo. Làm sao nó còn cái này nữa? Người ta nghe kìa không? Mình lấy một khối, họ đã cắt giảm bỏ hết. Mình lấy ôm vô hết. Những cái gì họ bỏ ra mình lượm vô hết, bỏ ủa. Có tự nghe kẹp không? Thánh bỏ lượm phàm lượm heo ta. Thế tôi kêu thế nè, có tự nghe kẹp không? Do đó nó vừa tự sai thấy. Sự thật của con người chúng ta đó, tự mình làm khổ mình không mà. Còn mình không hay. Còn ai mà nói tới mình á, khổ bỏ đi, đừng lượm nữa, đừng giữ nữa. Hoàng trai, quán giận. Có tự nghe kẹp không? Đó, quán trái, quán giận à. Ở nhà buồn, họ đi tù, đi chùa tu đi. Nó bị nó quả không, quán giận à. Mới tự nghe kêu ha, không có, không chịu. Chứ đó đó, là tại vì họ không có nghe nhiều, suy nghĩ kỹ, không sửa đổi, cố chấp. Không chịu sửa đổi, họ bị cố chấp trong đó. Mới tự nghe kêu ha. Được chưa? Sư có một cái điều mà sư muốn nói là tự nghe nè. Cái đó là cái chuyện đặc biệt đó. Sư tự biết không? Cái chuyện mà hay chỗ này mà. Những lúc mà sư mà không phải bắt đầu cười rồi đó. Vậy không biết bây giờ sư đổi về sau này rồi. Mới giờ đổi cái bắt đầu cười rồi. Nghe cái khác rồi. Dân lưới. Dân lưới. Cái này gì gọi là dân câu hả? Sư có cái này mà sư thắc mắc. Sư muốn kể cho người ta nghe hết sức là hay. Thôi khỏi kể hả? Vì là bể hết rồi. Không phải nghe kịp không? Tối đó sư thích khuya sư làm việc kinh sách đó. Quý tử biết không? Kinh sách mà nó ra như vậy đó, nó nhiệm màu vậy lắm. Ban ngày sư ra không được nha. Trong ngày sư cơ đơ cơ đơ cơ đơ. Thì đó người không ra được chữ nào cho nó buồn hết. Hay da, nghĩ cái chữ đó không ra. À nú xà giá là cái chi nè. À nú là tùy thuyền, xà giá là nhập tràng, tùy thuyền tập tràng. Cái sư đi hoài buổi sáng rồi đó. Nhưng mà tối á, tối khuya lên đó, trời đang minh tịch hết trên đó. Mà sư ngồi không ra được đó, sư ngồi xuống kháng nguyện. Mô hoặc thần tiên thánh thần đổ cho con sáng suốt. Con ra được cái chỗ này con tạ ơn thầy chú nha. Đây, con ra liền nha. Con ra liền nè. Người ta nghe kẹp không? Người ta nghe kẹp không? Nhớ là từ đây sao cái tử cũng làm những sự đi. Nghe không? Cái tử mà làm không được cái chuyện cái tử khác. Gái thắng nguyện thần tiên thánh thần giúp con sáng suốt thì giải tỏa cái nợ nần này con hết. Con này con đỡ ông thầy thần thánh chết thầy chú. Người ta nghe kẹp không? Lúc nào cái đúng khi mà mình gian dối mình cầu nguyện một cầu xin cái này cho nó tai qua dịch nạn khổ cho nó mau lẹ đi, quý tử nghe kịp không? Cái đó là mình giữ lại à, mình giữ lại mỗi khi mà mình xóa cái gì cái mình cầu gian dối dần dài mô phật. Người ta nghe kẹp không? Người ta nghe kẹp ha? Người ta đây có không? Có. Nhiều lần lắm không? Nhiều lần tôi lại luôn hồi. Dần dài. Nên nó ngoài chợ nó bán chuối màu hết rồi gì đó. Không biết nghe kẹp không? Không sợ nó bán chú bào hết là vậy đó. Tại vì tôi càng là nguyện gian giá biết rồi. Nhưng mà sư đấy người đàn bà đi mua chút nhiều hơn là bán bán. Người ta nghe kẹp không? Người ta nghe kẹp không? Nghe chưa? Kìa, chính cho đó đó. Người ta thấy không? Rồi người ta về nhà người ta nói chứ. Ông sư ông không làm mà ông chứ mình. Ông dịch cái chữ đó ông ra ông cùng gian trái chứ không chú mà. Và chuyện mình là chuyện nhỏ, mình chán trà buồn. Nãy chú là chuyện thường. Người ta nghe kìa không? Từ đó nó kìm với nhau. Kìm nhau nó giữ. Nó giữ lại. Nó giữ lại. Thấy không? Ông thầy kìm xuống ông học trò. Tròn chỉu lại. Cái này nó biến mà không được nói ra. Cái này nguyện nhấn kính á. Là cấm. Đừng nói. Cái này biến mà. Cả thế giới đều biết. Người ta nghe kìa không? Vậy chưa? Những cái gì mà nó bí mật không được nói ra, phải giữ cho bằng được. Hứa chưa? Hứa mà không được nói ra. Này biết gặp Phật lắm mà, phải giữ cho kỹ. Đường có đưa ra ngoài biết mà. Cả thế giới đều biết mà. Các bạn nghe kịp không? Giới cấm thủ. Còn mình chìm trong đây không? Chìm trong đây. Còn mình chiều cái này để mình cầu cho nó có. Cái này không có y nữa đó. Được chưa? Rồi. À trong đó. Quý tử nghe kịp không? Nghe chưa? Đó đó. Không chịu làm hết năng lực của mình. Không chịu cố gắng vượt qua những cái nghịch cảnh của mình. Bớt ốp sắc cồn những cái chướng ngại của mình. Bằng trí năng lực lượng sức khỏe của mình phải làm qua. Mình cứ gian giải cầu cho nó xong cho lẹ. Mình gớt ra cái này. Mà thấy nó linh. Thấy nó hiệu quả, thấy nó có cái hiệu. Tôi làm y vậy đó, bà làm y đi. Nhưng mà nhớ nha, đừng có nói cho ai biết hả đâu. Chuyện này là biết mặt rồi. Từ đó nó ra cái giới cấm. Cái cấm thủ truyền với nhau. Màu lắm. mà nhất là cái phương pháp mà mấy bà thường hay làm rỉ tai các người lắm. Tôi nói cho bà nghe nha, cái đó nó khó nữa, lẽ là đàn ông không có cái đó, đàn ông không có nói rỉ tai nó lớn, đàn ông nó lớn, biết ta nghe kịp không? Thánh không có cái đó, thánh không có cái chất giữ đó, thánh không có cái gì là bí mật cả, thánh không có cái gì mà gọi là giấu che, phải nói ra, biết ta nghe kịp không? Thì ngay khi đó đó mình ở trong cái này, tức là mình không phải là thánh rồi đó, biết ta nghe kịp chưa? Thấy chưa? Hiểu không? Hiểu chưa? Nghe chưa? Coi, khi mà mình muốn giữ cái điều bí mật này, mình có cái cả cảm thọ không? Có một cái suy tưởng chính chắn chưa? Mình có hành động bảo vệ cái sự bí mật này không? Và cái biết của mình an toàn chưa? Từ đó mình nuôi cái thân này bởi cái giới cấm thọ. Thế nghe kịp chưa? Nuôi cái thân này bởi một cái giới, giới cấm thọ. Mình đánh đùa hết tất cả cái trí tuệ mình ra, mình bỏ hết tất cả năng lực sức khỏe mình ra để mình có thể làm việc, mình giao phó hết tất cả một cái sự chất giữ mà mình tin rằng sẽ quán chuyển đổi thay hết vận mệnh cuộc sống cuộc đời của mình hết tất cả. Mình làm cái điều đó, chúng ta nghe kịp không? Sai lầm, chúng ta nghe kịp không? Gần chưa? Hai người phải hỗ tương với nhau. Sư muốn nói với tự nghe, hai người phải hỗ tương với nhau, bác sĩ và bệnh nhân, hai người phải hỗ tương nhau. Bệnh nhân có bệnh tới nhờ bác sĩ, bác sĩ chữa bệnh, bệnh nhân phải dùng cái công thức của người bác sĩ mới ra được hết bệnh. Cái tự nghe kẹp ha. Nhưng mà bác sĩ tin rằng bệnh nhân sẽ làm theo lời của mình, còn bệnh nhân nghĩ rằng là bác sĩ sẽ làm hết, mình không cần phải lo, giao hết cho bệnh nhân, bác sĩ làm. Sao bao giờ hết bệnh được? Quý tử nghe kẹp ha. Thấy chưa? Rồi, như vậy thì khi ta có chuyện, ta gặp bác sĩ. Khi ta có chuyện, ta gặp bác sĩ. Khi ta không có chuyện, ta không gặp bác sĩ. Đúng không nè? Ta không có chuyện, ta không gặp bác sĩ. Khi ta có chuyện, ta gặp bác sĩ. Như vậy thì khi mà ta tin gặp bác sĩ, mỗi chuyện đều bác sĩ làm được hết, mỗi chuyện là giao cho bác sĩ làm được hết đó, là ta chấp thủ cái mà điều mà ta nói là hoàn toàn là giao tin hết cho bác sĩ làm, không còn lo cho mình nữa, bác sĩ làm hết, giao cho hết. Lúc đó người ta đang ở trong một cái dưới cấm thủ của một người bệnh nhân, phải tự chữa mình. Ai là bác sĩ chân chính nhất? Chính mình là bác sĩ chân chính nhất, và bác sĩ bên ngoài mới là thứ yếu phụ thuộc. Người ta nghe kịp không? Nhưng mà con người chúng ta đứng bó tay, không có nỗ lực, phụ thuộc vào tất cả những cái gì bên ngoài mà mình không đủ kiến thức để mình hiểu, không đủ suy tư để mình thấy, và không có tin vào khả năng mình làm được, mình sửa những cái nghịch cảnh hay khó khăn này, thì lúc đấy giới tâm thụ được hình thành, vào hết cho. Các bạn nghe kịp chưa? Đối với bậc thánh không có, đối với bậc thánh không có, thánh nhân không thành đạo quả giải thoát bởi một thần linh nào cho phép hay là ban bố, phải tự sửa của mình, và tự sửa mình mới ra được cái con đường giác ngộ giải thoát. Do đó cái giới cấm thủ, giới cấm thủ là ý nghĩa từ mỗi suy nghĩ của mình trong cái lậu hoặc, từ trong mỗi suy nghĩ của mình trong cái lậu hoặc, và từ trong mỗi cái lậu hoặc này mình chìm đắm trong đó, rồi mình nuôi dưỡng những cái suy tư này. Từ cái thắc thân này mình đang có, mình có hết tất cả, tất cả nghi thắc mắc cái tôi với tấm thủ giữ lại, con người mình là một phạm phu. Quý tình nghe kịp không? Quý tình nghe kịp không? Chưa? Thấy chưa? Quý tử bị bệnh nhức đầu, quý tử ra ngoài tiệm thuốc, quý tử ra ngoài tiệm thuốc, quý tử thấy nó bán hết tất cả thuốc, quý tử mua hết không? Bán nè, quý tử mình nhức đầu, cứ ra ngoài tìm thuốc, Phú Tượng mua hết tất cả thuốc, đau răng, nhức sổ mũi, nhức lưng, đau chặt khớp, hay là thuốc bổ, thuốc chữa bệnh gì cũng mua hết, tất cả là thuốc để đem về hết, mà cái bệnh nhức đầu toàn mua hết tất thuốc không? Nó không hết. Vì nói cái tay tay khùng rồi đó. Được chưa? Sư đồng ý. Rồi. Như thế thì khi mà cái cơn lo của người tử đó, người ta kêu hết tất cả những nơi thần thánh gian giái cầu nguyện để cứu mình không? Giảm giá nó khùng á. Mày phải ngài tử nỗ lực. Tay nó có cầu et de toi le sens d'etera, hãy tự cứu mình trước, trời mới cứu mình sao? Cái giao hết cho trời, khi trời tư tới mình chìm ngắt mất tiêu. Cứ tự nghe kẹp không? Cứ tự rớt xuống biển, cứ tự rớt xuống biển, cứ tự muốn người ta cứu á, cứ tự phải nổi á, cứ rớt xuống tụng được bọt luôn, ra nổi sẽ rớt được. Rớt xuống biển, cứu tôi mà chìm liễm rồi. Phải nổi. Trong thời gian mà người ta tới cũng phải có cái khả năng mà nổi đã, người ta mới cứu mà được chứ. Giờ có số cái tỉnh thì tỉnh lửm luôn rồi. Cứu tôi cái gì? Rồi quán. Quán. Trời Phật không có linh thiêng. Cứu tôi không kịp. Để tôi chết chìm. Để tôi chết chìm. Tức là mình chìm trước. Mình chìm trước. Mình chết giữ cái ái chìm của mình. Cứu tôi trước. Rồi mình chiều cái ý này, người ta không làm đúng cái chiều ý mình á, mình bắt đầu sinh ra nghi ngờ. Và cái bản tà ái mình lên, lên đi. Người ta nghe kêu hả? Khi mà tự rớt xuống á, mà cái tự không có thấy sự cứu người khác, thì lúc bây giờ bản năng sinh tồn của sự phải sao? Trồi lên mà sống. Ngay khi đó cái tự mới thấy mình diệt cái thân kiến. Còn nếu như mà tự thấy mọi người đều phải cứu tôi, giúp tôi á, thì cái thần kiến của tự không có ai giúp đó, người tự mới sanh ra cái nghi ngờ. Còn đổ thừa người khác người kia không giúp mình. Tự nghe kiểu không? Thánh không có cái đó. Hãy tự lo chứ. Hiểu chưa? Nghe chưa? Vậy thì, với những cái bước đầu tiên của một phàm phu và ba bậc thánh, mình phải làm ba bước đó. Thứ nhất là mình phải diệt trừ. Tu làm sao mình phải diệt trừ? Thứ nhất là thân kiến. Thứ hai đó là hoài nghi, cắt bỏ. Thứ ba nữa là những cái lệ tục, những cái lệ tục mà sai chặt mình phải trừ, chứ không có nuôi dưỡng nó nữa. Những cái lệ tục sai chặt phải trừ, không có nuôi dưỡng nó nữa. Được chưa? Còn người ta nhìn lại cái thân kiến, nó cũng nằm trong cái tôi, cái ta phải diệt. Tôi hoài nghi nó cũng nằm trong cái tôi, cái ta phải diệt. Những lệ tục để nuôi dưỡng cái tôi của ta cũng nằm trong đó. Giờ mình mới qua được phàm đó. Phàm đó. Quý tử nghe kìa mà. Quý tử có một người mẹ mà xưa ở nhà nhà quê. Quý tử là dân thành phố trên Sài Gòn, quý tử về dưới quê. Ở dưới tú cái chỗ mà gọi là chắc cà đào. Người ta nghe kẹt không? Hay chưa? Còn đi xuống dưới á, người ta thấy người mẹ mình ngồi khóc. Mình hỏi, ủa sao má ngồi khóc vậy? Đào cái răng quá. Đào cái răng quá khóc. Ủa tại sao đau răng mà khóc? Nãy giờ ngồi niệm Phật hoài không hết. Đào răng quá khóc quá trình đi. Sao má đi bác sĩ? Trời, bác sĩ nó làm đau hơn nữa. Mình gắn niệm Phật cho nó hết cho ngồi đi. Cái tay thấy không? Những cái chi kiến đó họ giữ lấy vậy đó, họ giữ lấy vậy đó. Mình kêu đưa bác sĩ, họ còn đổ thừa bác sĩ làm đau hơn. Phật đâu có làm đau, tiên thánh thần không làm đau, cầu nguyện là xong mà. Thì tôi nghe kêu không? À, nó dính trong cái này mới tôi nghe kêu không? Rồi mình nói Phật có là khoa học không? Phật dạy mình nhìn cái tôi, nhìn cái ta, nhìn cái tôi, nhìn cái ta, nhìn cái tôi, nhìn cái ta ở trong đó. Khi mà tự dính trong cái tôi, trong thân kiến, người tự có cái ta liền. Người tự có cái hoài nghi trong cái tôi, người tự có cái ta liền. Tôi có hoài nghi, tôi có cái ta. Người tự có cái tôi trong giới cấm thủ, người tự có cái ta liền. trắng trắng như vậy đó. Chứ ta nghe kịp hả? Mà từ đâu mà có? Là mình ở trong cái chìm lâu quá rồi. Lâu quá. Dục. Phải nè, phải nè. Dục, lậu. Rồi mình hữu lậu. Rồi kiến lậu. Rồi vô mình lậu. Mình nằm ở trong bốn cái lậu này lâu lắm. Khi mà cứ tưởng muốn cái này nó lên á, khi mà tưởng muốn giữ cái này lên á, anh dục này nó nuôi chưa? Cứ tưởng nghe kịp không? Anh dục lậu này nuôi cái giấc canh tụ này sống lên. Sống lên cứ tưởng thấy nó có hiệu quả. Cái hũ này nhìn vô có. Còn mình thấy đúng rồi, mình tiếp tục duy trì. Kiện nó nhào nhập vô. Rồi lúc đó giờ là một khối vô mình, không còn sáng suốt gì. Cái tình nghe kịp ha. Như vậy thì khi cái tự muốn diệt trừ những cái thân kiến hoài nghi với tấm thủ này, con đường bậc phàm phàm diệt qua thánh, diệt phàm qua thánh á, thì quý tử đừng có bao giờ quý tử sống theo cái lậu hoặc này. Đừng sống theo thói quen lậu hoặc này. Đừng có chiều theo cái tập khí của mình. Những cái thói quen tập khí của mình quý tử bỏ thì quý tử mới ra được. Nếu quý tử cứ nuôi dưỡng thói quen trong cái tập khí này thì không bao giờ quý tử ra được con đường này. Lậu hoặc đó là một hình thức của một thói quen lặp đi lặp lại, của tập khí của mình chưa lặp đi lặp lại. Tự nhớ như vậy. Khi mà tự ra được cái đó thì tự sẽ ra. Còn chưa? Còn chưa? Rồi. Khi mà tự khó cái tôi này đó, mà tự khó cái tôi này lên, tôi còn lo cái sắc thân, rồi còn lo cái cảm thọ, rồi khi tư như hồi nãy sẽ còn để đây, thì mà tự sẽ thấy mình có sáng suốt chưa? Nè, mình có sáng suốt chưa? Mình có thấy đúng chưa? Mình thấy cái sự này nó thật sự có không? Hay chỉ là một sự chiều muốn của mình đòi hỏi mà thôi? Cái này mới tới ngay kịp à? Được chưa? Có một chiếc xe cũ. Có một chiếc xe cũ. Thì mới tự đưa đến một cái trạng thái gì? Đổ xe không? Hay là sửa xe này? Quý tưởng thấy ông nè, phải chưa? Đổi hay là sửa xe? Nếu chúng ta có chiếc xe cũ thì khi quý tưởng nói đổi, sáng suốt chưa? Thấy đúng chưa? Phải như vậy không? Hay là mình đòi hỏi thôi? Tôi nghe kịp không? Sửa, thấy đúng chưa? Thấy là sáng suốt chưa? Có cần sửa không? Thấy đúng chưa? Phải như vậy không? Hay là mình đang chiều chùa đó? Cứ tới gà. Cứ tới nghe kèm đó. Ra liền. Hết chưa? Hết chưa? Thôi. Như vậy thì khi mà quý tử đi 4 phút này thì lúc bây giờ cái anh này nó lên, ba này nó lên. Phải không? Phải không? Hết thắc mắc chưa? Vậy còn có lễ tục nào cần phải cầu nguyện nữa không? Thế gà, đứt. Thế nghe kẹp không? Nghe chưa? Có một cái người đó có cái tên xấu lắm. Cái tên nó xấu lắm. Tại hồi xưa cái người Việt Nam mình nó nghe theo Tàu, nói biết mà nghe bị ảnh hưởng. Nếu đẻ con sinh con ra mà đặt con tốt quá đó thì ông bà rước đi, quá 12 tuổi nó đi rồi. Nên phải đặt tên xấu thì là xấu quá. Tèo. Không có tèo còn đơn giản nữa. Tèo teo cũng như vậy còn đơn giản nè. Còn cái tên xấu hơn nữa. Nghĩa sẽ đợi đến cái tên không giống tôi mà tên đó giống tôi. Đấy không à. Tên nghe kẹp không? Ha. Nhưng mà trên đó có tên thiệt là xấu à, à cái tên thiệt là xấu à, nghe không? Tên xấu, à, tên xấu. Rồi từ cái tên xấu đó đi ra ngoài đường không dám xưng tên, mã ra tên cái xấu mà không dám xưng tên. Giờ đi đi thì sao giờ? Gặp ông sư, ông thầy, ông nói muốn hết tên xấu không? Cúng nồi chè sửa nồi tên, thấy hợp lý, làm không? Thấy đúng chưa? Hợp lý không? Hay là mình muốn? Hiểu không? Hiểu không? Từ đây về sau, từ đây về sau, đụng tới cái chuyện gì, đứng lại. Sáng suốt chưa? Thấy đúng chưa? Có không? Hợp lý không? Hay là mình muốn chiều đó? Mình mất tiêu một cái chuyện đó. Còn đem bốn cái đã hết chắc tiêu. Tôi nghe kẹt lắm. Do đó, quý tử phải cẩn thận. Phải hiểu rõ. Và trong cái sự hiểu rõ đó, mình mới làm được cái chuyện đó. Mà trong cái việc đó, quý tử làm câu chuyện, chứ không phải làm cái tôi quý tử đang phục vụ. Quý tử nghe kẹp ha? Hiểu được chưa? Quý tử nghe kẹp ha? Rồi xin sửa lại cho quý tử coi cái tôi. Khi mà bữa cơm nó tới, khi mà bữa cơm nó tới, đau bụng mà nhắc cơm hoài. Cái đó đá bụng mà. Khi mà bữa cơm nó tới, mình có sáng suốt để mình dùng cơm vật thực này để nuôi mạng, hay để mình vô mình sân mình si, hay mình tham đắm mình chìm đắm trong vật thực. Quý tử nghe kẹo không? Nghe chưa? Với những người mà họ sáng suốt, với những người họ sáng suốt, họ nghĩ bữa cơm để họ nuôi mạng, thì dược thực đó trên bàn chỉ là vật thực để nuôi mạng mà thôi. Không nó ngon, không nó dở. Ngon dở là mình có coi kiếm của mình. Thế phục bài quá. Thì tôi nghe kẹp hả? Thật chứ? Rồi từ đó rồi mình nhìn vô, mình mới thấy được à, cái bữa cơm của đó chỉ là một trạng thái hiểu biết thôi, chứ không có phải cái đó là quan trọng. Quý tử nghe kẹp không? Vì đó đó, thì lúc bây giờ cái kiến mình thấy, sự hiểu biết mình có, và mình diệt cái đòi hỏi mong muốn của mình hơn. Một ngày sửa được buổi, một ngày sửa được hai buổi, một ngày sửa được ba buổi, mình bỏ phàm mình thánh ba lần. Tôi nghe kiểu không? Mình ăn cơm xong xuôi, bỏ đũa muỗng xong, thánh mới nói chuyện đó. Nãy giờ ngu quá nha, tức là thánh rồi đó. Tôi nghe kịp không? Thấy chưa? Nhu mà sân si, nhu mà nhiễm đắng, dình nhật thực. Lúc bây giờ, không có thực hiện cái này á, là ta chìm lại một lần nữa. Chìm lại một lần nữa. Quên mình một lần nữa. Nuôi dưỡng cái tánh phàm mình một lần nữa. Còn mình luân hồi trong cái trạng thái phàm phu mình một lần nữa. Tôi nghe kịp không? Hiểu được chưa? Rồi ha. Rồi chúng ta ra. Như tử có lo cho tên xấu mình nữa không? Hay là sẽ xóa? Sẽ xóa đi ha. Tên xấu, tên đẹp thì cũng vậy thôi phải không nè. Như tử có thấy tên sẽ xấu người không? Như tử có thấy tên sẽ xấu không? Còn mình trả lời. Sáng lãi mà. Đâu có hay ho gì đâu. Đâu có sáng suốt, sáng không có gì. Mẹ không có gì. Sáng này có cốc một cốc mọi người. Nếu mà sáng này còn nói được cho cái này, ông thầy ông đặt không có rê, ông nhớ giết sáng không có rê, sẽ nhớ suốt đời không quên. Mà sư đâu có tốt mà chè đâu, tôi nghe kìa không? Tôi thấy cái cản thầy, được chưa? Thấy đúng, hiểu đúng, sáng suốt, tiêu trừ tham muốn, mình ra, sẽ ra làm gì đâu? Tôi nghe kìa không? Được chưa? Rồi khi mà quý tử làm được cái này, một ngày quý tử làm được ba lần. Quý tử nghe kẹp không? Một ngày quý tử làm được ba lần phải không nè? Sáng, trưa, chiều. Ngày quý tử làm ba lần thôi. Thì ba lần như vậy đó, thì quý tử đang tiến vào cái gì? Dịa cái tham. Quý tử đang dịa cái sân. Đúng không? Chưa. Một ngày quý tử dịp làm ba lần thôi. Không có sân si trong cái bữa cơm ngon cũng không dở. Không có sân si, không có tham đắm cho bố công nhiều, bố công ít. Quý tử làm được ba lần. Diệt tham, diệt sân. Quý tử nghe kiểu không? Mà sân nó có hai loại nữa. Mới đầu vô, mình tha hét không xuân. Cái sau, mình im lặng, mình bớt. À, sang hét, thô tiễn nè. Rồi di tế. Quý tử làm được sáu lần. Ba, sáu lần. Chứ ta nghe kèo không? Hồi trước đó mình xăng lên đó, mình la hét bể nhà bể cửa. Bữa nay mình xăng lên cho mình ngồi im, mình đắm cái vui, cái y này lại. Không có vui này thì chết tụi người đó. Ta nghe kèo không? Đó, mình đắm cái vui này lại. Thì cái lúc đó là xăng này là xăng gì? Xăng tế. Mà xăng tế mà bỏ luôn cái này là xa tế. Thôi cài lắm. Quý tử nghe kẹp không? Nghe chưa? Rồi, như vậy thì quý tử thấy ông một ngày quý tử diệt được ba lần cái tôi cái ta. Thì quý tử diệt được ba lần cái tham cái sân. Còn quý tử diệt nữa là cái thu đúng qua cái tế. Quý tử diệt được. Nghe chưa? Quý tử diệt được không? Ngày ba lần thôi, ba bữa cơm thôi. Còn ngoài ra là tràn gian đại hải muốn làm gì làm. Tới giờ cơm linh thiêng, chờ đánh tránh bữa ăn. Thế ta nghe kẹp không? Nghe kẹp ha. Ngày quý tử là ba lần như vậy đó. Là quý tử đang là gì? Tù, sữa, suy nghĩ chung chắn. Và đúng là mình đáng người có học. Mình bắt đầu mình sửa đó, mình có học mà. Thấy không? Mà hôm đó mình không có học, mình làm bừa bãi. Giờ mình có học rồi đó, đó là mình sửa lại. Cơm chỉ là nuôi mạng, chứ không phải là một no, một chân, một cãi, một lớn tiếng với nhau. Giết tôi ta, mình ăn để mà nuôi mạng sống, không tham không sang ra đây. Bắt đầu người ta sửa, người ta là thánh, thánh nhân. Ngay lúc đó, cái gia đình của tôi hạnh phúc. Ngay lúc đó, cái không khí trong gia đình ấm cúng. Chứ mỗi bữa rồi, như một lò lửa trong nhà. Một nồi bơm sắp sửa nổ lúc nào cũng biết. Tôi nghe xem không? Nhà hôm nay mình diệt hết, mình dằn xuống hết. Mình tu à. Cứ tự thấy cái không khí trong gia đình êm ấm lại. Cứ tự nghe kèm không? Là cứ tự đang làm gì? Thánh nhân rồi đó. Được không? Rồi em vô à. Được không? Ăn xong nó nổ bụng lên. Ăn xong nó nổ bụng lên. Chắc đó. Cái đó. Cái gì nổ? Để thành là chích lại. Hồi nãy mới diệt ba rồi thành là chích lại. Ăn nào nó bụng nổ à? Ăn nào bụng nổ chứ phải nó bụng xanh si hả? Cứ tự nghe kèm ha. Cái chưa, quý tử tập dùm sư đó, một ngày quý tử làm như vậy đó. Thì đây là sơ nè. Đó, đây là sơ cơ nè. Rồi mình đi lên tới cái bậc nhị đó. Lên bậc nhị đó. Nhị đó. Bắt đầu là bớt tham, bớt sân. Nghe không? Mình tới. Rồi bớt thô. Mình qua cái bớt tế. Thấy không? Tham thô. Rồi mình qua cái tham, sân, tế. Bắt đầu vô mình bớt cái thô. Sao cái bớt cái tế, cái là mình lên bậc ba rồi đó. Cái tự lên bậc ba. Cái tự nghe kẹp không? Hết phần thô, hết phần tế. Ngụi lùi, ngụi mưa là nước vậy đó. Ngụi lạnh như nước vậy đó. Hồi xưa là mình là rock, mình là đá sỏi vậy. Đụng vô là sừng sỏ. Cái nó mềm mỏng như nước. Nước chảy đá mềm. Đâu không chảy hết. Cái tự nghe kẹp ha. Đá mềm mà đá mòn. Đá chứ nó mềm mộm chứ gì đâu. Đá hoài chứ nó mềm mà. Giờ sư hỏi mới đá không mềm không? Giờ muốn nói đá mềm. Đá lạnh đó là gần ngồi chứ nó mềm mộm. Tại nó tan ra thành nước rồi. Mới tan kèo mà. Vậy lớp học khó quá. Bắt lỗ không phải sư dữ hả? Sư làm dâu mà. Quên mà. Rồi chưa? Rồi. Quý tử đi diệt. Diệt cái tôi. Vì cái thắc mắc hoài nghi, vì cái những cái hủ tục cố chấp giữ lấy, phải như vậy như vậy. Tôi ăn cơm là phải có ớt, không ớt mà không chịu được là giới cấm thủ. Tôi đã nghe kèm không? Cậu năm của sư đó là anh của mẹ của sư đó, nghe không? Sư nghe mẹ sẽ nói lại. Hồi thời ông ngoại bà ngoại còn sống, trước năm 45, tới năm 45 thì Việt Minh giết rồi thôi mất hết nói nữa. Nhưng mà hồi ông ngoại sư còn sống á, mẹ sẽ nói lại. Giàu có mà khôn quản. Cái ông ngồi ông ăn anh cậu năm sư đó, ông đó ông ngồi ăn. Mai mốt đó, bà má biết không? Còn ăn á, vợ con phải đứng hầu con. Kê bà ngoại sẽ nói chứ. Nói trước bước ông tới con ơi. Má cô đi, mình mốt con làm cho má cô. 45 bà ngoại chết mất tiêu rồi ta thấy. Thấy không ha? 65 ông mới vợ. Mà mẹ sẽ nói chứ mỗi lần mẹ sẽ lên nhà ông, mẹ sẽ không dám lên nữa. Thấy ông hầu bả không? Không lên được. Không lên được. Tái lên được. Nó hay quá mà. Nó nói vô tranh thủ món hiền à. Còn tối thì mẹ sẽ lên thấy mỏng đứng hầu. Ủa sao mẹ thấy nó ở trong ăn? Để mình ăn trước thì mình ăn sao? Sao sao đừng nói nữa. Thấy không? Mà mình nói ra cái tên mình thấy cũng thấy ghét nữa. Hay là cái tên còn năm xưa tên là tên Biển. Thấy không? Mà năm xưa tên Minh. Thấy không? Mình sáng nó biển nó bích luôn. Không có nói nữa đó. Kìa cái tên tên thấy ghét rồi. Thấy ghét kìa không? Mình biện hộ mình không à, mình thua mình nó thua đi biện hộ, nên mẹ sẽ nói chứ, ủa hồi đó tôi nghe anh nói hay lắm mà, ngồi ăn cơm mà có vợ hầu mà, hồi sao biện nhưng mà không, anh tên biện đúng rồi, biện hộ nữa rồi, để cho bà mình đang không à, thấy không? Đó, tự nhiên mà. Nghe chưa? Rồi, từ đó mình thấy nó ra được cái vấn đề rồi đó. Câu chuyện hay là cái tôi, cái ta trong đó. Hiểu cái tôi, cái ta nó ra rồi đó. Rồi từ cái tham sân á, thô nó qua cái tế. Tham sân tế, hoặc là tôi. Chứ tự nghe kịp ha, qua cái tế. Rồi bắt đầu mình bỏ cái thô. Người ta nói dẫn chính xe 10 vàng á, cũng bớ. Cái đó là hết thô. Hết thô, chưa hết tới. Tại vì mình còn nói cái câu đó, dẫn chính xe 10 vàng cũng phải bỏ. Cái đó là vẫn còn cái tế. Còn khi mà hết tế đó, hết nói rồi. Quý tử để đây là hết dẫn là hết nói. Còn không dẫn đó, lại còn dẫn đó nha, dù không nói nhìn cái mặt cũng thấy ghét rồi. Nói không được thôi, chứ nhìn cái mặt không có. Cái ta nghe kịp hả? Kịp chưa? Cái đó là tế. Vậy thì khi mà mình hết thu, hết tham, hết sân, mình qua tới hết tế, hết tham, hết sân, hết tế đó, thì lúc đó mình diệt cái ta của mình lớn, diệt hết. Cái ngã mạng. Cái ngã mạng nó có ba. Hết nè. Cái ngã mạng có ba. Thua, bằng, và hơn. Cái mình hết rồi đó. Hết có cái gì? Hết cái sò xanh. Hết cái so sánh. Lúc đó mình hết so sánh. Hả? Mình đâu còn tham sân đâu mà so sánh. Cái người mà so sánh này so sánh kia, so đó tính từng chút á, cái người đó là có cái tàu, cái tàu đó. Cái nghe mày ghê lắm. Cứ tôi nghe kêu không? Nghe chưa? Thua cũng chắc tôi, bằng cũng chắc tôi, hơn cũng chắc tôi. Cái đó là ngã mạng. Còn quý tự lo cái thân của mình xấu đẹp là thân kia. Còn cái này là cả mạng chấp. Quý tự nghe kìa không? Tôi nói cho mấy chị nghe, ở trong lớp này ai cũng học giỏi hơn tôi trên đó. Quý tự nghe cái đó không? Nghe thấy thương quá ha. Lớp này ai học cũng giỏi trên đó, trong mình tôi học đẹp rồi. Quý tự thấy nghe thương lắm. Thua cái ngã mạng của họ đang có. Thua, chấp thua. Họ đang chấp thua. Có thể nghe kìa không? Một người cha có bốn đứa con. Ngày Tết chơi lắc bầu cua cá cọp ở trong gia đình Sài Gòn mình đó, hãy chơi lắc bầu cua. Chơi nhau hai anh em cãi lộn nhau cũng sừng á. Không thua. Cái người cha mới nói chứ, thôi mấy anh em đừng có đánh qua nó lại cãi lộn, ba còn nghe buồn lắm. Để ba thua hết cho tụi con thắng đi. Có thể nghe thấy thương không? Thấy không? Người cha người mẹ lúc nào cũng chịu nhìn hết cho nên thôi tụi con đừng cắn qua cắn lại thì để ba thua cho. Cái chữ mà ba nói ba thua đó rồi cũng có ngang mạng cho con, vẫn có cái ngang mạng cho con. Cái tự nghe kẹp à, gần chưa? Ở đây có tự có không? Ở đây có tự có không? Có lợi nào? Bà gái có hết cả. Một tâm chết rồi mình ba cái cũng luôn. Mỗi trường hợp nó phát hiện ra, chỗ này mình thua, chỗ kia mình bằng chỗ kia mình phải không? Vậy là quý tử nói là gì mà bắt biết mặt nhìn mặt người, chỗ nào dữ là mình im su, còn nào hiền thì mình hiếp. Quý tử nghe kêu không? Do đó khi mà quý tử còn nói với sư là quý tử còn có hơn bằng và thua, là quý tử mau mau quý tử tìm lại cái gốc của mình á, là quý tử có so đo và sánh, so sánh, so đo, sánh, sánh dài vậy nhờ, so đo, sánh dài bằng hơn thua cái người đó, ngay tại nơi đó là quý tử mới ra hơn bằng thua. Còn quý tử không có so đo, không muốn sánh dài, cao bằng hơn thấp, thì quý tử mát cái này, để mát cái này. Quý tử nghe kẹp không? Mà tại sao quý tử có cái đó? Tại quý tử chìm quen trong cái thói quen của mình, chìm quen trong cái thói quen, đúng cái là nhận chịu thua liền. Sẽ có cái cô tu nữ ở trong chùa sư đó, đúng chứ con sám hối sư. Làm cái gì đó? Giờ con sám hối sư. Cho nó khổ sao khiến giờ sám hối rồi nha. Giờ con xin sám hối sư. Sẽ có tu nữ trong chùa sao vậy đó? Làm cái gì cũng con xin sám hối sư. Sẽ đủ cái gì mà sám hối rồi nha. Giờ con xin sám hối sư. Thầy vậy đó. Rồi cái cô sám biết luôn, mặt mệt chứ cũng sám luôn rồi. Sám sạch luôn à. Chứ không hiểu nổi à. Cái đó nó vẫn nằm ở trong cái trạng thái so sánh. Tôi làm lỗi, tôi mặc cảm, tôi ám thị, tự kỷ ám thị, tôi lúc nào cũng có, vẫn còn trong này. Cái tên nghe kêu nuôi dưỡng bởi một cái tập khí, gìn giữ bởi một cái thói quen, chìm đắm nhiều lần lặp lại là có cái đó. Quý tử nghe kịp à? Hiểu không? Sẽ nghe. Thưa sư, nãy thì khu Phun Ná vậy là A-la-hán chứ thưa sư? Thì khu Phun Ná là A-la-hán. Thế thì tại sao nói là biết là ông là sao lại phát là im? Tại vì ngài là thượng thủ. Nhưng so sánh. Hả? So sánh? Nhưng mà không phải. Ngài nói dùng trong cái phạm tôn kính. Trong ngài lỗi là so sánh. Cái pháp tôn kính. Mình biết một người cao đó mình không dám. Giống như là mình gọi là không có giống người của thọ, tức là không được phép. Cái pháp tôn kính nó khác hết nha mẹ. Đối với Phật mà tôn kính đó là không được phép. Gặp ngay gặp Bậc Đại Trí Tuệ, giống như gặp Đức Phật đó, mình không được phép nói pháp với Đức Phật. Phải nè. Nhưng mà Đức Phật ngài vẫn muốn mình nghe mình nói pháp để mà ngài biết mình đúng hay sai. Biết tôi nghe kẹp không? Biết tôi nghe kẹp không? Mình gặp Đức Phật á, không phải mình ngã mạng. Mình nói mình thua, đối với Phật mình mua rồi của thọ không có. Vô Đức Phật pháp tôn kính, mình không được phép nói pháp với Đức Phật. Nhưng đối với Đức Phật, ngài muốn nghe mình nói pháp để ngài biết mình đúng hay sai ngày xưa. Cái pháp của quý tử phải cẩn thận. Do đó khi quý tử đến với sư, quý tử đừng có ngại hỏi pháp. Mà quý tử đừng nói chứ hỏi sư này không cái gì cũng nói hết rồi thôi, không dám nói là thôi im luôn đi. Không có, quý tử có nói ra sư mới hiểu được cái hiểu của quý tử, là sư mới bổ túc cho quý tử. Quý tử nghe kẹp không? Thấy chưa? Mà không có đó là cái ngang mạng. Cái pháp tôn kính nó có, nghe chưa? Rồi ha. Rồi thì không muốn nói là Phật A-la-hán, nghe chưa? Nhưng mà pháp tôn kính không có giá cả. Rồi như vậy thì khi mà quý tử có cái sự so đo, có cái sự sánh dài, quý tử có hiểu cái này không? Quý tử có hiểu cái này không? Không tốt không nè? Phải nè, không tốt không? Mình bỏ nó đi phải không? Mình bỏ đi phải không à? Mà mình khi mình so, mình thấy nó không hơn được á, thì mình hiện bài không nè. Người mình hơn được á, thì mình còn có cái này không nè. Phải không nè? Rồi chưa? Rồi xóa cái này ra. Vậy thì khi mà quý tử xói còn so đó, là mình chưa sáng tỏ vấn đề. Chỉ có pháp, không có người. Không có người. Người cao, người giỏi, người hay, chỉ là pháp giỏi, pháp cao của thầy ta cầu ta học, thì gì cái ngã mạn. Còn người tôi đứng ngoài, người cao, người giỏi, người hay mà cảm tự ti, không học, học pháp, người tự ngã mạn. Quý tử nghe kẹp không? Kẹp chưa? Hay ha? Kẹp chưa? Được chưa? Nho nó có câu bắc sĩ hạ văn, không có điều gì sỉ nhục khi hỏi người dưới. Không có điều gì sỉ nhục khi hỏi người dưới điều mà ta chưa biết, điều mà ta chưa biết. Tên nghe kịp không? Không có điều gì xấu hổ nhục nhã, điều mà ta chưa biết, ta hỏi với người dưới mà ta mắc cỡ. Thế tên nghe kịp ha? Ngài tình sự, ngài qua bên Thái Lan, ngài không có rành tiếng Thái, mà ngài phải vô trường học của ngài học tiếng Thái, toàn tiếng Thái không. Chiều là ngài phải ra kêu mấy đứa nhỏ mà nó chội đáo ngoài sân chùa đó, kêu nó lại, kêu nó đọc, ngài nghe phát âm của nó, rồi cái kêu nó nói, ngài nghe cái cách nói của nó, ngài học tiếng Thái. Khi ngài ra trường, trường đại học Abhidhamma, trường quốc tế, ngài đổ thủ khoa, mà ngài đi vô trễ là người ta 6 tháng. Ngài đem cái câu đó, ngài về ngài dạy sư. Ông nhớ trong đầu của ông, đừng bao giờ quên lời tôi dạy, bác sĩ hạ văn. Mà khi mà quý vị làm được cái này, thì ngay đó quý vị đặt gì cái? Cái nhà mà. Tôi nghe kiểu à? Được chưa? Không có cái gì mà gọi là mình hơn người ta hết á. Quý vị nhớ cái câu mà ông bà xưa ta nói không? Cao nhân tắc hữu cao nhân trị không? Núi này cao, có núi khác cao hơn không? Còn có câu thứ hai không? Có. Siêu nhân tắc hữu vô phương trị. Rồi ra nè. Rồi, biết chưa? Rồi, cao nhân tắc hữu cao nhân trị, nó kèm vô cái là hậu sinh khả quý không? Quý vị có nghe cái từ ngữ hậu sinh khả quý không? Đàn nhỏ mà nó quý quá, nó tốt quá. Là câu chuyện giữa Khổng Tử và Hằng Thác. Hằng Thác là đứa trẻ sắp cái nồi cát trước lùng đường đi. Khổng Tử đi ngang qua kêu quân lính dọn cái đường lên cho ta đi. Hằng Thác ngồi nó dẫn sắp xây thành giữa đường. Lính lại kêu xích ra để cho Khổng Tử đi. Xe phải tránh thành chứ thành không có tránh xe. Đây là thành mà. Ha, ông bước xuống, ông Khổng Tử bước xuống. Người nhỏ mà người ngon ha, người nói cao kỳ ha. Vậy thì sở học ngươi biết nhiêu? Nói thưa ngài, ngài là chi? Thưa ta là Khổng Phu Tử, là quốc sư thầy học của cả nước. Thế ngài có sự hiểu biết không? Biết không? Biết hết. Chỉ cho tôi hỏi 3 điều. Nếu mà ngài được, tôi dọn cái thành này cho ngài đi qua. Được, người nói hỏi ta 3 điều. Trên trời có mấy vì sao? Người nói chuyện xa quá, nói chuyện trước mắt ta đi. Ở thế gian này có bao nhiêu nóc nhà? Người nói chuyện tào lao, nói chuyện ngay mặt tao nè. Trên lông mày này có mấy cọng lông? Quý ta nghe kẹp không? Hiểu không? Quý ta nghe kẹp không? Phải cẩn. Cẩn thận bác sĩ Hà Văn. Coi chừng. Mà coi chừng hơn nữa là khi quý tử không biết phân biệt được đâu là phàm, đâu là thánh. Đâu là phàm, đâu là thánh. Quý tử thấy thời Đức Phật Sa Di 7 tuổi đắc quả là hán bình thường. Quý tử đọc coi trong những kinh pháp cú mà quý tử có trong tay, quý tử sẽ coi những cái bài kinh sẽ phải viết cái chuyện này đó. Sa Di 7 tuổi đắc quả là hán mà Tư Trì Khu Tăng lớn tuổi cao hạ còn là phàm tăng. Quý tử coi, quý tử coi trong cái tích chuyện Sa Di Tích Xá, mà trong cái tích chuyện đó, mà trong quyển Ngài Chakila Sư Dịch Ca cũng thấy Sa Di Tích Xá là đệ tử của Đại Đức Xá Lợi Phất mà đắc quả la hán lúc ông 7 tuổi. Hôm 30 vị Tỳ Khu muốn vào trong vườn già hành đầu đà, thì Đức Phật đã nói: này chư Tỳ Khu, muốn vào vườn già phải mời Sa Di Tích Xá này đi cùng theo. 30 vị Tỳ Khu nên nói: trời ơi, con đi mà con phải nuôi ông sư nhỏ này chi mà công. Sa Di mà 7 tuổi phát câu lo. Đức Phật nói: không được, phải cho Tích Xá đi theo. Không có Tích Xá là không được đi đâu. 30 vị Tỳ Khu này nhận lời với Đức Phật: cho ông Sa Di 7 tuổi đi theo. Đi vô trong vườn già đang ngồi hàng chú ngồi thiền thì cướp nó tới. Cướp nó tới, bắt đầu là nó ra nó tra khảo mấy vị tỳ khu này. Sa Di Tích Xá nói mấy ngày đừng có đụng với mấy thầy của tôi, đụng với tôi nè. 7 tuổi mà. Cái ông tướng, chủ tướng á mà nói chứ, ngươi 7 tuổi mà ngươi không sợ mấy ông này, mới lo cái gì? Ngươi lo cho ngươi đi. Đụng tôi đừng đụng với thầy tôi, đụng với tôi. Cột nó lại, cướp cột lại, lấy cương chém vô. Cương mẹ, cương bạc không chém chết được. Quảng kinh hồn, bỏ vào xuống, nguy phạt rồi xin xuất gia. Đo được với tất cả tình cướp đó. Nếu không có sao gì là thánh là lái á thì chết hết mấy gì phạm tăng, cái tự phải cẩn thận. Nhưng mà mình ta đâu có biết đâu là phạm, đâu là thánh. Ta nhìn cái ta so sánh và đo dài, nó còn ấu trĩ không tờ không còn, quý tư sẽ làm. Quý tư nghe kìa, coi chừng trong này có bậc thánh ngồi đây, quý tư không biết được đâu. Xa quá rồi, thánh ở đó sẽ bắt đầu là sẽ là lắm tóc cho kêu thôi. Xa quá, quý tư nghe kìa lắm, hiểu được kìa mà quý tư phải cắn cắn lại. Đừng có khinh suất. Nhớ trong mắt phàm phu của ta, ta chưa tẩy xuế được tất cả những phiền não ô nhiễm của ta, ta nhìn không được bậc thánh được. Chứ tự nghe kịp không? Phàm nhãn không nhìn thấy được tuệ nhãn, mà tuệ nhãn nhìn mới bậc thấy được bậc thánh, thánh nhân. Chứ tự nhớ, chứ tự nghe kịp không? Phàm nhãn không nhìn thấy được tuệ nhãn, mà tuệ nhãn á thì mới nhìn được thấy bậc thánh nhân. Chứ tự nghe kịp à? Chứ còn con mắt phàm phu của ta không thể nào nhìn thấy bậc thánh được. Kể chưa? Rồi thánh hiện bài qua từ đâu? Thánh hiện bài từ nơi thân lời dạy, thân lời dạy của bậc thánh, lời của bậc thánh, ý của bậc thánh. Quý tử nghe kịp à? Khi nào quý tử còn phàm nhãn, quý tử phải cẩn thận. Khi nào quý tử tu mà đến tuệ nhãn thì quý tử mới so được, hiểu được bậc thánh nhân hay là phàm phu. Còn quý tử không tạo lỗi. Quý tử nghe kịp không? Con đường tuệ nhãn là con đường phải đi hai bước, con đường tuệ nhãn phải hai bước, samadhi và vipassana, quý tử mới ra được con đường tuệ nhãn là thiền chỉ và thiền quán. Con đường mà phát triển tuệ nhãn là quý tử phải phát triển đầy đủ 16 cái tuệ quán thì quý tử mới ra được con đường tuệ nhãn. Ra được con đường tuệ nhãn, quý tử mới thấy được mình không còn là phàm. Thì lúc bấy giờ quý tử mình nhìn thấy được bậc thánh nhân cùng với mình sẵn giờ. Tôi nghe kịp à? Còn không á, ta đem lòng dạ tiểu nhân đo lường người quân tử, thật là quá cội, rất là lỗi. Mình phải cẩn thận, mình không biết, phải thận trọng. Đức Phật luôn luôn nói chúng ta gì đó. Như vậy thì như thánh, bậc thánh nhân nói về thân, họ không còn thánh kiến. Cứ tự nghe kịp à? Không còn thánh kiến. Ta còn thánh kiến. Khi mà ta nói sắc của tôi nó già yếu, cảm thọ tôi thấy già yếu của sắc, tôi buồn bã vô cùng. Tôi suy nghĩ lại cái thời xưa kia, hồi còn trẻ hoài hoàng, huy hoàng, rất là quan hỷ. Nay thân tôi lụng cũng già nua, sự hiểu biết của tôi bắt đầu muộn lượt. Cái đó là phàm rồi. Quý tử nghe kịp không? Hỏi kịp à? Hiểu không? Sắc này quý tử già hiểu chưa? Thôi vậy thôi. Để còn thắc kiến gọi xong. Nhưng nó còn thắc kiến. Buồn không? Hơi buồn. Để còn thắc kiến. Suy nghĩ là thời không hồi son trẻ không? Nhớ lại, còn thánh kiến. Thọ, tưởng, hành và cái suy nghĩ mình là thích, chạy theo cái đó là còn thánh kiến. Ý nghĩ của mình vẫn còn trong đó. Quý tử nghe kịp ha? Kịp chưa? khi mà quý tử nói cái thằng kiến của mình, khi mà tử nói tới cái thằng này, quý tử có thằng kiến của mình đó, chắc chắn trong tư tưởng quý tử phải có cái tham, chắc chắn trong tư tưởng quý tử có cái trạng thái bất toàn nguyện, và quý tử sẽ suy nghĩ một cách sai lạc, không có thấy đúng trong tư tưởng quý tử liền. Hẳn năm có cái đó, hẳn năm có tham, thánh không có sai, và thánh không thấy sai. Quý tử nghe kịp không? Quý tử nghe kịp không? Quý tử học nãy giờ thấy mệt chưa? Có học trả lời ha? Vài ngày nữa. Thấy gì chứ? Không đấu cả cái gì, sư cũng dài hết, sư đâu dám hỏi nữa đâu. Quý Phật tử nãy giờ học thấy mệt chưa? Sư làm sao sư thấy mệt được? Pháp nó đang ngang không mà sao thấy mệt được? Thì quý tử có mệt chưa? Chưa. Vậy sao giờ là thần không có thần kiến rồi, pháp không đó. Không có thấy người chưa, pháp không chưa, đó. Trời, cái lớp này hay vô cùng nha. Có chứ, có pháp thấy không, thì không có mệt. Quý tử nghe kịp không? Đó, đó quý tử nghe kịp. Khi người ta hỏi đó, cái mình nghe, cái mình bắt đầu gì? Không, không, không có chìm nữa, không có chìm nữa, không có bị vô minh nữa, phải sáng suốt trả lời chứ cứ ra khỏi cái lâu. Cái tên nghe kịp không? Và cái tôi nghe hỏi trả lời liền là theo thói quen phải không nè, nghe đâu trả lời đó, nghe đâu trả lời đó, thói quen hay tập khí, mình chịu tâm tiền lúc đó, mình chịu nó, có cái tôi mình lại hiểu chưa? Rồi chưa, rồi chưa, rồi ha, được chưa? Rồi ha, rồi khi mà quý tử đi đến dưới một cái bậc thánh như vậy đó, thì đầu tiên là đối với bậc thánh đó, không có so sánh nữa. Bậc thánh không so sánh, không hơn không bằng không thua. Quý tử nhìn thấy đó, quý tử phải tập tu, phải tin nè. Cái người nào mà mặc cảm tự ti bao nhiêu đó, bây giờ hôm nay mình phải tự tu sửa cái mặc cảm tự ti đó. Tôi lỡ sinh ra nhầm một con sâu xấu rồi. Có ai nói trong đó không? Có người nào nói tôi lỡ sinh ra gặp một sâu xấu không? À, cái lớp này nó hay quá. Sinh xấu. Cái lớp này hay quá. Nghe chưa? Nghe chưa? Nghe chưa? Hả? Có pháp xấu không? À, tôi lỡ sinh ra có pháp xấu rồi. Né là một sâu xấu gặp pháp xấu. Nghe chưa? Rồi, khi mà quý tử mà còn cái ngã mạn đó, nó đánh vô cái thuật chữ thua mà quý tử có cái thói quen đó, nó đánh vô cái chữ thua có thói quen đó, quý tử giật mình liền, giật mình liền, giật mình, hết hồn, hết hồn hết vía, hết hồn hết vía. Có nhiều người đã chết hết hồn vía, chứ nó hồn vía là có là hết rồi, hết hồn vía. Thế chứ nghe kịp không? Trời ơi, chỉ làm bài dở như vậy sao? Hết hồn. Trời ơi, chị không biết cái chuyện này á. Trời ơi, chị nó ghê quá ha. Hết hồn. Cái đó gọi là phóng dạ. Nào là phóng dạ. Động vô cái phóng dạ liền. Quý tử nghe kèo không? Nghe chưa? Quý tử có giật mình không? Trời làm quý tử có giật mình không? Giật lắm hay quá ha. Không ra trở lại. Thấy pháp không? Trời gầm có giật mình không? Quý tử nghe kèo không? Có hả? Có trời gầm giật mình không? Nhà đó là còn phóng dạ đó. Nghe kiếm ha, nghe chưa? Rồi, cái đó khi mà quý tử còn giật mình, giật mình hay hết hồn á, những cái diễn tả của quý tử á là quý tử có phóng dật. Quý tử nghe kèo ha, trong nửa đêm khuya quý tử ngồi thiền, đại ngủ không được, ngồi với ngồi thiền cái ngồi nè, ngồi nè, nhìn ghê quá vậy. Giật mình lắm, tụi không nè. Hay quá, quý tử hay quá à. Sư thì giật mình đó, nghe hồn sư giật mình vậy. Quý tử nghe kẹo không? Được chưa? Những cái đó là quý tử nghe vậy đó. Được chưa? Rồi, đang ngồi vui vẻ ăn cơm nước rồi đó, cái người đưa thơ tới gõ cửa bấm chuông, đọc cái thơ con vừa chết. Giật mình không? Giật mình. Giật mình không? Giật mình phóng dẫn. Tại sao? Khi mà con nó chết á, khi nó con nó chết á, mà mình giật mình á, con nó sống không? Có khi mình chết theo nó nữa. Mất bình tĩnh đó. Gì đó, có khi mình chết theo nó nữa. Thấy không? Hết hồn cũng vậy đó. Do đó khi đối với bậc thánh á, ta nhìn thấy pháp, ta nhìn cái pháp, giữ cái tâm không có bị dao động và từ từ giải quyết. Đa tầng là pháp, giải quyết pháp. Còn có người phàm của ta nhìn thấy người, nghe chuyện của người, giải quyết với người, trồi sụp lên xuống, không có thể giải quyết được. Thế nghe kẹp à? Thấy chưa? Có một bà vợ tin một vị vua, một vị tể tướng, vợ ông tể tướng. Mà bà vợ với ông tể tướng này ở nhau được có 30 đứa con. 30 đứa con, mình hết hồn. Chứ ông cái vừa đấu này hết hồn hết á. Sống giật thử này. Sống giật thử. Thua. Vừa đấu một trăm quả trứng mới ghê. Chú gì bảo hết. Gần chưa bà vợ của ông tài tướng này có 30 đứa con. Mà ông tài tướng này với 30 đứa con nhận lệnh của một vị vua ra lệnh ở biên thùy để mà dẹp giặt. Trên đường đi dẹp giặt xong, thực ra không có giặt gì trên đó, đó là một sự nghi binh gạt để đem ra bệnh. Trên đường trở về, ông tài tướng này và 30 đứa con này bị phục kích giết chết hết. Bị giết chết hết. Mình nói vậy, mình thấy to bộ không giật mình. Nãy ngày 30 đứa con cũng giật mình, hình giờ nó chết hết cũng như mình đó. Chết hết. Người cha và 30 đứa con chết. Cái tin hung tin nó báo về tới người vợ. Ngay lúc đó bà vợ đang cúng dường để bác cho Đại Đức Xá Lợi Phất và 500 vị tỳ khưu một bữa trai tăng. Thì ngay khi đó có một cô nữ tỳ ở trong nhà bếp bưng ra một cái tô cháo nóng, mà cô ta nóng quá mà cô ta kiểm soát được, buông ra cái tô cháo rớt xuống bể. Đại Đức Xá Lợi Phất sợ bà này gầy người nô tỳ, liền nói liền: thưa bà, cái tính chất nó bể, nó gắn liền cái bể, đừng lấy đó là một buồn. Cái bà tể tướng bà nói: dạ thưa Đại Đức, cái tô cháo nó bể con không có buồn. Bây giờ con đưa cho Đại Đức coi, ngay khi con đang để bát cho Đại Đức dùng 500 vị tỳ khưu đây, con nhận được cái thơ người ta báo rằng là chồng con và 30 tướng cướp, 30 đứa con trai con và con chồng con chết hết. 30 tướng cướp chồng con và 30 đứa con bị chết hết. Mà con bảo buồn. Nhưng mình nhé. Tôi nghe kẹp không? Không có buồn mà. Thấy không? Nếu mà tôi biết tôi tưởng nghe thêm mà. Dạ đó. Nên tôi tưởng nghe thêm. Vừa nếu ba bên con qua, ba bên tôi có chuyện mình nữa là phóng. Phóng, dạ. Bây giờ nghe kẹp mà. Bây giờ có còn pháp giả không? Còn giật mạnh không? Hết phóng giật mà còn giật mình. Rồi chưa? Rồi, quý tử phải cảm nhận. Mà cái này quý tử đừng có lo. Khi nào mà quý tử hết tham, khi nào quý tử hết sân, từ thô đến tế, thì quý tử sẽ bớt và có thể giảm và có thể hết phóng dật. Và vì sao mà mình tham còn sân á, thì mình còn phóng dật à? Quý tử nghe kịp à? Cái này nó xa giờ lắm, quý tử đừng lo. Quý tử vì cái tham, khi mà mất cái tham cái tự phóng dật, mất cái tham cái tự giật mình, mất cái tham cái tự hết hồn. Cũng vậy, cái tự còn cái sân thì khi đúng đó nó đến cái tự giật mình, đến cái tự hết hồn là cái tính chất sân. Cái tự nghe kìa. Do đó cái gấp á, mà cái tự diệt còn trên được á, thì phóng dật nó bắt đầu nó giảm xuống rất là tương đối, rất là nhiều. Còn không á, khi nào cái tự còn phóng dật á là cái tự còn lo. Lo cái gì? Lo tôi. Giúp mình là còn sợ, sợ tôi. Cái tên nghe kẹp ha. Cái đó đó mình phải tập. Những thứ mình tập là gì? Là tu. Thế nào quý vị tập tu? Cái tên nghe kẹp ha. Có nhiều người dân gian Việt Nam mình nó tội lỗi, tội nghiệp lắm. Thấy ai bày không biết nữa. Xin về quê Tôi về quê, tôi Vĩnh Long, trời mưa suốt, tôi gầm trời mưa suốt. Mấy bà về quê lớn lớn tuổi, chạy, không có, tôi đang ngồi nói pháp, chạy hết à. Tôi nói, ủa sao kỳ vậy? Đang ngồi nghe pháp, nghe trời mưa xuống chạy à? Dạ không, để con vô chút xíu con ra. Con đi vô trong làm gì mà ra? Dạ con lấy ba miếng rau, bỏ miệng con ngầm đó. Ba miếng gạo bỏ miệng đó, rồi sư mất hết pháp tiếp đi. Sao nó ủa sao mà ba miếng gạo bỏ miệng mà nghe pháp nữa? Dạ con ngồi con yên tâm chứ trời gặp đánh chết con chết sao? Chạy vô luộm ba miếng gạo bỏ miệng mà nghe pháp tiếp. Mình ta nghe cái không? À, cái đó đó. Vậy là mình không có tu, tại vì mình lo mình tham, mình lo cái sân. Trời gầm mới làm mình sân. Mình thương lấy mình là tham. Mình phóng dật treo cây cảnh, không lại thấy được pháp. Cái tên nghe kẹp. Thấy chưa? Cái chuyện nghe kẹp không? Đó, đó. Người ta đi có con đường nào người ta cũng phải thấy vậy đó. Lúc nào nó ra cái gốc đó. Dạ. Người ta thấy nếu mà được cái gì đó, mới là mình diệt nó đi. Diệt từ từ. Không có diệt một ngàn một buổi được đâu. Mấy ngàn mấy triệu kiếp luân hồi mình lên xuống bao nhiêu rồi mà. Đâu có làm cái khổ của ai mà xong hết được đâu. Không có. Cái chuyện đó xa vời mà không thực tế. Mình tu là tu dài. Tu bền bỉ. Tu lâu và nhẫn nại. Kiên trì. Mình được. Chứ không phải một số một buổi được. Quý tử đừng có ngại. Đừng có lo. Bền quân hơn thắng trận. Cái bền bỉ thắng hơn là vinh quang. Một số một buổi. Nó mau sụp đổ đó. Nếu ta nghe kẹp không? Mình phải đi bền. Thấy không? Đẹp trai. Không bằng trai lì. Nếu cứ tự nghe kẹp. Chị thấm. Mình phải cẩn lại. Tôi hành mặt bền bỉ. Mà kiên trì. Mà khi mà quý tử mà còn nó kiên trì như vậy đó. Chắc chắn quý tử có vị trí. Trong đời liền. Gọi là trụ trì. Cái đó, cái không? Cái tưởng nhà tôi có trụ trì không à? Tưởng nhà tôi có trụ trì không? Để cái chỉ đây nè, xin hỏi cái tưởng nhà tôi có làm trụ trì không? Đi không? Không đi. Ở nhà trụ trì. Có cần nghe kèm không? Người ta nghe kèm à? Con người mình dính trong cái đó, đừng có nói ông sư trong chùa. Mình ở trong nhà dính cho đó mình trụ trì nhà. Cái tên nghe kèm ha. Không có đi đâu hết đó. Trụ mà sống trì rồi. Không có đi đâu. Kính chưa? Rồi từ đó cái mình mới thấy mình có mặt ở trong đời này. Ta gọi là hữu ái. Từ đó mình thấy mình có mặt trong đời này. Tôi có mặt trong đời này. Tôi có căn nhà này. Có. Tôi có cái chớp này. Tôi có tiền nè. Tôi có nhà nè, tôi có vợ, tôi có con, tôi có đầy đủ, tôi có hả? Mà cái có này tôi thích. Cái có này tôi thích. Có này tôi thương. Có này tôi mến. Có này tôi yêu. Trong cái có là có. Tôi nghe kèm không? Và trong cái có đó, mà mình thích như vậy đó, làm cho mình dính mắt trong đó. Dính mắt trong cái thương, dính mắt trong cái thích, dính mắt trong đó. Từ cái có, từ cái dính mắt, nhìn lại, mình ở lại trong đó, không ra. Nhện thả tớ, nhện nằm cuộn mình trong tơ, không đi đâu á. Có khi nào con nhện nó thả tơ ra ngoài nằm không? Không nghe kịp không? Nó thả lòng chỗ à. Có khi nào cái tử vô chân bùng xong cái tay căng mày bùng nằm không? Có được. Có. Vậy mà nói được. Vậy mà nói được. Thôi tôi cầu cái ai cái hỏi nói. Lòng chỗ. Chân bùng cái mày nằm à. Chân bùng cái nằm bùng chân bùng cái nằm bùng. Vậy là quý tử dính vô ngủ. Ngủ trần. Ngủ trần không dân mồm, ngủ trần. Cái này cái không? Quý tử phải đẳng. Phải đẳng hả? Chết chưa? Chết chưa? Thì khi mà có, mình thích, mình thương, cái mình dính mắt ở trong đó. Thì chính dính mắt trong đó cũng mà từ nơi đâu? Tham. Sao này? Trong cái trạng thái không biết đó, Thì ra mình không có biết gì cả. Vô mình không có sáng, không có sáng suốt. Cái tự nghe kịp không? Mình thương, mình dính mắt. Nó được không? Nó cũng mắc, nó cũng đi. Mình thương, mình thích. Nó có không? Nó cũng mắc, nó cũng đi, nó cũng mắc. Vì mình vô mình giữ lấy đó. Chính cái đó, hôm nay chúng ta sẽ thấy rằng là khi ta bỏ qua phàm mà đi qua bậc thánh á, quả thật nó đơn giản như chúng ta có trong tầm tay. Chúng ta nghe kịp không? Quả thật chúng ta có ở trong tầm tay. Mà chúng có tầm tay của chúng ta là cho nói con người của ta làm chúng ta, ta làm ra, ta thay đổi được. Chúng ta nghe kịp không? Chúng ta thương người. Chúng ta nghe kịp không? Chúng ta thương người. Chúng ta thích người. Chúng ta mến người. Chúng ta yêu người. Chúng ta nghĩ rằng người đó là của ta. Rồi nó cũng ra đi. Quý tử dính cho người, dính mắt cho người, không muốn bỏ người. Rồi quý tử từ đó quý tử thương, dính mắt cho nó. Rồi nó cũng ra đi. Sự dẫn chân. Cha mẹ ta là một người thương không? Cha mẹ ta người thương không? Rồi cũng ra đi. Vợ chồng ta rồi cũng ra. Ra đi. Con cái ta rồi cũng ra đi. Đi ra. Tài sản ta rồi cũng cá ra đi. Đến à, phụ mẫu ăn thăm chung ngủ biệt, phu thê nghĩa trọng vợ phân ly, nhân sinh tờ điểu đồng minh tốt, đại hạn lai thời các thị phi. Phụ mẫu ăn thăm chung ngủ biệt, cha mẹ già, cha mẹ của ta đó già yếu đó, ân sâu lắm, rồi chung cuối cùng cũng phải chia tay. Phu thê là vợ chồng, phu thê nghĩa trọng, tình nghĩa gì nó cũng lốt, dạ phân ly tới sáng cũng phải chia tay. Nhân sinh tợ điểu đồng minh tốt, chim như mái cùng có mái nhà, chim chú trong mái nhà. Đại hạn lai thời các thị phi, đến thời mỗi lúc mỗi bài, còn hướng chim mỗi bài hướng nào, không có hướng nào đi chung. Quý tình thấy không nè, do đó đó đối với bậc thánh, họ không đưa tới cái vị trí tôi, cái sách này của tôi, cái thọ này của tôi, cái suy tưởng này của tôi, hành động này là của tôi, mà chỉ họ chỉ nói là pháp. Trong đời sống họ không có đặt cho một cái nghi ngờ thắc mắc, không một cái muốn lượng lự do dự mà phân vân, không đặt vô những cái lễ tục thói quen lặp đi lặp lại tái diễn lại cho họ có. Họ từ bỏ tham, họ từ bỏ sân, từ thôn đến tế, họ bỏ sự so sánh, sự so đo hơn bằng và thua người này người kia, mình và họ. Họ không bỏ, họ còn có. Họ không có trạng thái giật mình hoảng hốt lo sợ hãi, phóng vật hay là lo sợ. Họ nhìn thấy chỉ là một hiện bài của tham và sân đang nuôi dưỡng họ, và họ không thấy cái chi là họ đang có để họ chỉnh thinh thương mến yêu. Và họ không có sự trạng thái dính mắt đó. Họ thật sự là sáng suốt. Họ ra, ra đi ở trong đời này. Ta nghĩ tại đây được chưa? Rồi chúng ta nghĩ. Rồi chúng ta sẽ qua tuần sau là chúng ta qua cái bài thứ hai là pháp diệt trừ các lậu hoặc, thì ta gọi là tất cả lậu hoặc. Do đó đó thì xin mong rằng quý tử sẽ đem cái bài tất cả lậu hoặc này tới cái bài mà chúng ta đang có mà trên tay này đó. Quý tử nào chưa có thì quý tử xin liên lạc với cô đi hiến đó. Cái này là 20 bài, quý tử có đủ khả năng. Có rất kịp không? Rồi thì khi tuần sau đó thì chúng ta vẫn còn học tiếp cái bài thứ hai là bài kinh tất cả lâu hoạt. Bài kinh tất cả lâu hoạt chúng ta sẽ nắm bắt đó đầy đủ những cái, những gì mà xưa nãy giờ nói như là lâu hoạt. Chúng ta vô chung vấn đề trọng tâm của nó. Chúng ta nghe kịp không? Hôm nay chúng ta lấy một cái chủ đề là bỏ phàm qua thánh, và tuần sau chúng ta bắt đầu vô chủ đề là gì? Diệt lậu hoặc của một phàm phu để chúng ta thành được bậc thánh nha. Phải chưa? Rồi chúng ta, chúng ta nghĩ, chúng ta hồi hướng phước báo. Phải chưa? Có gì? Dạ, xúc xích giảm cặp. Chúng ta có, chúng ta hồi hướng phước báo. Phải chưa? Tôi phải tự có quyển sách trong tay chưa?